Trần Lục Cân nghe được lời này, chỉ cảm thấy khi đều không đánh một chỗ tới, hắn phùng lao tam nháo ly hôn thế nhưng còn có lý, hắn muội tử không phải hoa hoa thân mụ ai là thân mụ, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng đáng đến lấy ra tới ồn ào, cùng cái nữ nhân dường như làm người xem thường, còn dám uy hiếp bọn họ nhà họ Trần. Kia thực xin lỗi, tiền tới rồi bọn họ trên tay, đó là tuyệt đối không có còn trở về đạo lý. Trần Lục Cân trong mắt rảo hoạt mà loạn chuyển lên, ngoài miệng liền trước ngao ngao mà kêu gào khai, ngươi nói nhà ta muội tử dọn không nhà ngươi đồ vật, ai mẹ nó thấy. Chúng ta căn bản liền không bắt ngươi ra một mao tiền đồ vật, ta nói cho ngươi a ngươi đây là vu khống, ngươi muốn cáo liền đi công xã cáo ta đi bái, dù sao lão tử không có lấy chính là không có lấy. Phùng Lao Tam đều sắp bị hắn này đại cứu ca cấp tức chết rồi, liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người, rõ ràng trên người liền ăn mặc nhà bọn họ loa quần, còn dám mở to mắt liền nói nói dối, đây là ở lừa quỷ đâu, hắn xem đều không xem Trần Lục Cân, lạnh giọng mà ép hỏi Trần Hồng Mai nói, ta hỏi ngươi, Lao Tử tiền có phải hay không bị ngươi lấy về nhà mẹ đẻ tới? Ngươi nhà mẹ đẻ đại ca sao nói không có bắt được đâu? Kia Lao Tử tiền đi nơi nào? Đều bị ngươi cầm đi chợ cấp ra nam nhân. Trần Hồng Mai sắc mặt tái nhợt đến không giống người, nàng giống ném hồn dường như đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, nàng trong lòng vẫn còn có một tia may mắn, cho rằng chỉ cần đem tiền cấp phải về tới, ly hôn chuyện này liền còn có vãn hồi đường sống, bởi vậy mạnh mẽ đánh lên tinh thần tới nói, đúng đúng đúng, toàn bộ đều bị ta lấy về nhà mẹ đẻ tới, tổng cộng 385 khối 5 mao tiền, đều cho ta nhà mẹ đẻ. Ngươi bậy bạn. Trần Lục Cân vừa nghe liền sốt ruột, không chút nghĩ ngợi mà mở miệng liền phản bác, ta tổng cộng cũng liền cầm ngươi vài lần tiền, còn không đến 100 nhiều đồng tiền đâu, chỗ nào tới 385 khối 5 mao tiền. Trần Hồng Mai so với hắn càng thêm sốt ruột, nàng đếm trên đầu ngón tay liền từng cái mà nói ra, đại ca, ta cho trong nhà mười mấy thứ tiền, mỗi lần đều có 10 khối 8 khối, thêm lên không sai biệt lắm cũng có 150 nhiều khối, này tiền số lượng chỉ có nhiều không có thiếu. Ta còn cho các ngươi mua như vậy nhiều điểm tâm cùng điểm tâm, này cũng hoa đi rất tốt mấy chủ. Ta còn từ ta bà trong tiệm cho các ngươi mua 100-200 đồng tiền phương Nam hàng hóa, trên người của ngươi xuyên y hề phủ. Còn đều là ta mua đâu. Đại ca, ta nam nhân hiện tại muốn cùng ta ly hôn, này tiền ngươi không thể không trả lại cho ta a. Bên cạnh thôn dân đều ồ lên, hảo gia hỏa, nguyên lai Phùng Lao Tam lời nói đều là thật sự nha. Này nhà họ Trần người cũng quá lòng tham đi, cầm con rể trong nhà 150 nhiều đồng tiền tiền mặt, thế nhưng còn không biết xấu hổ tiếp thu nhân ra 200 nhiều đồng tiền lễ vật, nhà hắn này khuê nữ cũng đến không được a, cư nhiên đem nhà chồng một chỉnh năm thu vào, đều cấp toàn bộ dọn về nhà mẹ đẻ tới, chắc không được Trần gia con rể muốn nháo ly hôn đâu, này nhà ai nam nhân chịu được cái này, liền. Tính là trong nhà có núi vàng núi bạc, đều không đủ này bà nương tạo đâu. Bọn họ đều ở tại cùng cái trong thôn, đương nhiên rõ ràng Trần gia người tính tình, hiện tại hồi tưởng lên, trách không được Trần gia người ngày thường đều là đại đồ lười, rõ ràng không gì bản lĩnh, lại mỗi ngày ăn sung mặc sướng, nhật tử quá đến so mặt khác thôn dân đều hảo quá nhiều, nguyên lai đây đều là dọn con rể ra đồ vật tới bổ khuyết hắn nhà họ Trần. Bọn họ này đó thôn dân sống hơn phân nửa đời, còn chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, này Trần gia người ra mặt cũng là hậu đến có thể a. Khuê nữ đều gả đi ra ngoài, đó chính là nhà người khác người, chỗ nào không biết xấu hổ làm khuê nữ đi dọn nhà chồng đổ vợ. Kia khuê nữ ở nhà chồng còn muốn hay không ngẩng đầu lên làm người. Trách không được này hai vợ chồng muốn nháo ly hôn đâu, nên. Các thôn dân là như thế này tưởng, cũng là như thế này nói, bọn họ đối với Trần gia người chỉ trỏ trỏ nói được đặc biệt náo nhiệt, kia giọng đại đến nửa cái thôn đều nghe thấy, chút nào không che giấu chính mình khinh bỉ. Trần Lao Thái phát hiện như vậy đi xuống không được a, nhà bọn họ vốn là trộn dạ, cũng không dám đem chuyện này nháo lớn, liền đứng ra bao quanh cười hòa giải nói, con rể, chúng ta là thân nhất người một nhà, ta biết ngươi cùng Hồng Mai đều là hiếu thuận hảo hài tử, ngày thường đối chúng ta hiếu kính này những đồ vật, chúng ta dùng đều dùng, ăn cũng ăn, không thể bởi vì các ngươi cãi nhau liền phải đòi lại đi thôi. Ngươi nói đến chạy đi đâu đều không có lý lẽ này. Tuổi trẻ phu thê ai không có cãi nhau qua, lớn như vậy sáng sớm đều xin bớt giận, ta xem các ngươi mau về nhà đi thôi, trong nhà hoa hoa đều còn đang chờ các ngươi đâu. Phùng Lao Tam quả thực phải bị nàng cấp khí cười, quả nhiên cùng cường đạo chính là không thể giảng đạo lý, hắn siết chặt nắm tay sắc mặt xanh mét mà nói, ngươi này lao chủ chứa, cư nhiên còn có mặt mũi để nhà ta hoa hoa. Ngươi không nói khởi cái này, ta còn không tức giận đâu, nàng Trần Hồng Mai mỗi ngày đi vào nhà các ngươi lấy tiền nhưng thật ra thu thật sự vui vẻ à, nhà ta ngũ hoa cùng lỗ hoa quá đó là gì nhật tử. Cái này bà nương một ngày liền làm một bữa cơm, làm ta hai cái hoa hoa mỗi ngày đều ăn lánh cơm cùng lánh đồ ăn, bụng cũng không biết kéo bao nhiêu lần rồi. Còn không đến 5 tuổi hoa hoa, liền chính mình học được thiêu củi lửa, năng đến hai tay thượng đều là bọt nước. Này bà nương khen ngược, nhà mình hoa hoa cũng chưa đến đồ vật ăn, nàng còn mua điểm tâm đi cấp nhà mẹ để người ăn, làm ta hoa hoa đói bụng ăn lánh cơm lánh đồ ăn. Nhà ta lục hoa ăn mặc mùa hè quần áo, nước tiểu một ngày quần, sống sờ sờ cấp đông lạnh thành phát sốt, nằm ở nhà đều không có người lý, hơi kém liền cấp đốt thành ngốc tử, nàng này bà nương khen ngược. Còn mua này những quần áo mới cho các ngươi nhà mẹ đẻ người xuyên, Trần Hồng Mai á Trần Hồng Mai, ngươi so nhân già kia mẹ kế còn ác độc ngươi biết không? Phùng Lao Tam nói đến mặt sau, ngay cả hốc mắt đều có chút đỏ lên, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn cho tới hôm nay mới nhận rõ nàng Trần Hồng Mai chi tiết, hắn trong lòng hối hận à, nếu không phải mẹ nó liền ở tại cách vách, nhà hắn lục qua còn như vậy tiểu nhân nhân nhi, nói không chừng liền rốt cuộc không gặp được. Hắn một cái ở nông thôn hán tử cũng không đọc quá nhiều ít thư, nhi tử chính là hắn mệnh căn tử, hắn liều sống liều chết mà kiếm tiền muốn cho nhi tử quá đến hảo một chút, cái này ác. Độc bà nương thế nhưng ở sau lưng hại hắn ngai con, nếu là này đều có thể nhẫn, kia hắn liền không phải nam nhân. Sắc mặt của hắn lãnh thành một đống hàn băng, ngay cả nói chuyện tiếng nói đều mang theo vụ băng, tóm lại cuộc sống này chính là vô pháp qua, đem tiền của ta trả lại cho ta. Này hôn các ngươi ly cũng đến ly, không rời cũng đến ly. Trần Lục Cân trong lòng nghẹn khuất đến muốn mệnh, trước nay đều là chỉ có hắn chiếm nhà người khác tiện nghi, còn không có người có thể từ hắn nơi này chiếm đi tiện nghi, muốn cho hắn đem tiền còn cho hắn muội phu, kia so giết hắn còn làm hắn khó chịu, hắn tức giận đến đầu góc phát ngốc, xông lên liền lớn tiếng mà gào thét, ngươi nói ly hôn liền ly hôn à, ai cho ngươi lớn như vậy mặt. Nhà ta muội tử gả cho ngươi đã bao nhiêu năm, còn cho ngươi sinh hai cái nhi tử, ngươi cùng nàng ly hôn ai tới nuôi sống nàng. Ta muội tử bồi ngươi ngủ lâu như vậy, bắt ngươi một chút đồ vật sao tích lạc, đây đều là nên có hiếu kính, muốn cho chúng ta còn, phi, đừng nói cửa sổ, môn đều không có. Phùng Lao Tam sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn trong lòng tức giận đến muốn giết người, chỉ vào Trần Lục Cân cái mũi liền hung tợn mà nói, hóa ra nhà ngươi muội tử là ra tới bán A. Chúng ta kết hôn phu thê, bị ngươi nói thành là bồi ta ngủ. Vậy ngươi tức phụ nhi bồi ngươi ngủ như vậy nhiều năm, có phải hay không cũng nên hướng nàng nhà mẹ để dọn về như vậy nhiều đồ vật đi nha. Nàng dám. Xem ta không tấu chết nàng. Trần Lục Cân tức đến sắp điên mà giống ra những lời này, hắn vừa mới nói xong liền nghe thấy được các thôn dân phụt phụt tiếng cười nhạo, hắn một khuôn mặt nhanh chóng trướng thành màu gan heo, chỉ vào nhà mình đại môn nói, ta cảnh cáo ngươi A Phùng Lao Tam. Ngươi đừng ở chỗ này cho ta càng quái, mau mang theo nhà ta muội tử hồi nhà ngươi đi, chuyện này nhi chúng ta coi như không có phát sinh quá. Phùng Lao Tam sao có thể cứ như vậy đi rồi? Hắn không những không có đi, hắn còn giống đến so với ai khác đều lớn tiếng, các ngươi khi ta là ngốc tử không thành, hôm nay cái này hôn ta ly định rồi, ta không riêng muốn ly hôn, ta còn muốn đem tiền của ta đều lấy về tới, các ngươi nhà họ Trần cầm ta bao nhiêu tiền. Hiện tại phải trả lại cho ta bao nhiêu tiền, bao gồm các ngươi trên người này đó quần áo, đều cho ta bái xuống dưới, bằng không hôm nay ta liền tính bẩm báo công xã đi, cũng muốn vì ta nhà họ Phùng đòi lại một cái công đạo, này, còn có hay không thiên lý? Ngươi làm toàn xã hội người đều tới bình phân xử, nhìn xem là các ngươi nhà họ Trần đạo lý đại, vẫn là chúng ta nhà họ Phùng đạo lý đại. Trần Lao Thái nhìn nhà nàng con rể bộ dáng này không giống như là ở nói giỡn, nàng kia trong lòng cũng không khỏi nôn nóng lên, dưỡng khuê nữ nhiều có lời à, tỉ như nhà nàng Trần Hồng Mai, từ nhỏ là có thể giúp trong nhà làm việc, hoàn toàn chính là một cái không cần tiêu tiền miễn phí người hầu sao, nuôi lớn về sau gả đi ra ngoài, lại có thể thu vào tới một tuyệt bút lễ hỏi tiền, bọn họ nhà họ Trần dựa vào này bút lễ hỏi tiền, không riêng cấp trong nhà cái nổi lên phòng ở, còn cho nàng mấy đứa, con trai đều cưới rốt cuộc tức phụ, đứa con gái này cũng coi như là có lương tâm, kết hôn lúc sau còn biết muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ, mấy năm nay cũng chính là dựa vào Phùng Lao Tam kiếm được tiền, bọn họ nhà họ Trần nhật tử mới có thể quá đến như vậy dễ chịu. Trần Lao Thái ở trong lòng mặt tự đáy lòng mà cảm khái, vẫn là sinh khuê nữ hảo hoa, nàng thực hối hận năm đó không có nhiều sinh mấy cái. Bất quá hiện tại xem ra, tuy rằng nàng chỉ sinh một cái Trần Hồng Mai, nhưng là cũng không mệt, mắt thấy con rể từ phương Nam trở về lại muốn bắt đầu kiếm đồng tiền lớn, tốt như vậy một cây cây dụng tiền như thế nào có thể làm hắn chạy đâu. Không được, nhất định phải ổn định hắn, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ly hôn. Xem nàng con rể còn ở nổi nóng, Trần Lao Thái cũng không dám đi loát hắn hổ cần, nàng xoa eo đứng ở nhà nàng khuê nữ trước mặt, dựng thẳng lên mày trong miệng liền thoá mạc khai, ngươi cái này ngu xuẩn, ta sao liền sinh ngươi như vậy một cái xuẩn trứng. Hiện tại ngươi nam nhân đều muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi còn không biết vì chính mình nói hai câu lời nói, ngươi gả qua đi như vậy nhiều năm, lại là sinh nhi tử, lại là làm việc nhà, không có công lao cũng có khổ lao à. Kết quả ngươi nhìn xem, ngươi liền bản thân nam nhân đều lung lạc không được, cư nhiên nháo đến muốn ly hôn, ta sinh ngươi cái này ngu xuẩn muốn tới làm gì. Sớm biết rằng ta lúc trước nên đem ngươi tẩm chết ở nước tiểu thùng, cũng đỡ phải ngươi ly hôn, ném ta nhà họ Trần thể diện, ta nói cho ngươi A Hồng Mai, ngươi nếu là dám ly hôn, cái này ra ngươi đừng nghĩ bước vào tới nửa bước, ngươi chết cũng muốn cho ta chết đến bên ngoài đi. Trần Hồng Mai đã khóc không ra nước mắt tới. Nàng sát mặt tái nhợt đến tựa như giấy, nàng vào được lâu như vậy, cũng không có địa phương có thể ngồi, lung lay mà chạm cũng đứng không vững, tùy ý Trần Lao Thái húc đầu đúng ngay vào mặt mà đau mắng nàng, nàng cả người thật giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau, không rõ nàng nam nhân vì sao như vậy tuyệt tình, cũng không rõ nàng cha mẹ huynh đệ vì sao như vậy nhẫn tâm. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Phùng Lao Tam đảo có chút không đành lòng. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến nhà họ Trần người đều là cái gì tính tình, lại nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ thế nhưng sẽ tuyệt tình như vậy. Tốt xấu Trần Hồng Mai cũng là bọn họ thân sinh khuê nữ à, sao là có thể nói ra như vậy nhẫn tâm nói. Bất quá hắn cũng chỉ là ở trong lòng đồng tình một chút, muốn cho hắn đem Trần Hồng Mai tiếp trở về, hắn là không bao giờ chịu, hắn hiện tại chính là muốn kiếm đồng tiền lớn người, chịu không nổi như vậy lăn lộn. Trần Hồng Mai bị nàng mẹ mắng mắng, đồng nhiên cũng có chút thanh tỉnh, nhìn Phùng Lao Tam cầu xin mà nói, hài nhi hắn ba, ngươi đừng cùng ta ly hôn hảo không. Ta gì đều có thể sửa, ta về sau nhất định sửa, ta không bao giờ hồi cái này nhà mẹ đẻ, ta không bao giờ từ trong nhà lấy đồ vật cấp nhà mẹ đẻ người, ô ô ô ngươi đừng không cần ta, bằng không ta thật sự sẽ chết ta. Phùng Lao Tam căn bản liền không nghĩ phản ứng nàng, dù sao hắn ly hôn cũng không cần trải qua Trần gia người đồng ý. Hắn hôm nay tới nơi này, chính là tới đòi tiền, hắn rôi tay hướng Trần gia người trước mặt một quán, gắt gao mà nhìn bọn hắn chầm chầm nói, này tiền các ngươi còn không còn. Dứt khoát một chút, các ngươi hiện tại nếu là ngoan ngoãn mà lấy ra tới còn cấp lão tử, ta coi như làm không có lửa tiền việc này nhi. Nếu là các ngươi còn không thức thời, vậy thực xin lỗi, chúng ta đi công xã hảo hảo mà nói, ta muốn cho toàn công xã người đều đến xem. Các ngươi thôn thượng khê chính là một ổ tặc, kia khuê nữ gả đi ra ngoài đều là đi làm tặc, đem nhà chồng đồ vật dọn không còn chưa đủ, còn muốn ngược đãi nhà chồng loa, hóa ra các ngươi này không phải gả khuê nữ, các ngươi đây là gả một cái kẻ thù đi ra ngoài a, nhà ai nam nhân đổ tám đời đại múc, mới dám cưới các ngươi thôn khuê nữ, này đó ta đều phải cho. Đại gia hảo hảo mà tuyên truyền. Chương 64. Các thôn dân nghe được lời này liền đều sốt ruột, bọn họ xem Phùng Lao Tam hình dáng này nhi, cũng biết sự tình hôm nay là không thể thiện hiểu rõ, nếu là thật làm hắn đi ra ngoài miệng toàn nói phét, kia bọn họ thôn thượng khê thanh danh liền cho hắn bại hoại sạch sẽ. Đầu năm nay chính là bộ dáng này, lời hay nói ra đi nhân gia có lẽ còn không chịu tin tưởng, nhưng nếu là nói bậy, người khác khẳng định tin cái 10 phần 10, nói không chừng còn muốn hướng bên trong thêm mắm thêm muối đâu. Đến lúc đó cũng không biết sẽ bị nhân gia truyền thành bộ răng gì. Các thôn dân đối cái này chính là tràn đầy thể hội, bởi vì bọn họ tự thân chính là như vậy lắm một người, những cái đó quê nhà truyền lưu lời đồn, cũng có bọn họ một phần công lao nột, cho nên bọn họ mới có thể cứ thế cấp, rốt cuộc bọn họ cũng là có nhi có nữ người, tương lai vô luận là cưới vợ vẫn là gả khuê nữ, thanh danh này đều là hạng nhất đại sự, người nhà quê nhất coi trọng cái này. Xa không nói liền nói Ngưu gia thôn hảo, bọn họ thôn lập tức ra 8 phạm nhân, kia nhưng xem như gia đại danh, hiện tại toàn công xã có nào hộ nhân gia dám theo chân bọn họ trong thôn người kết thân. ngay cả kia mấy cọc ban đầu thương lượng tốt hôn sự, cũng đều đã biến vàng. Mọi người vừa nói khởi Ngưu gia thôn, kia đều là phi thường xem thường phi thường khinh bỉ. Không được, không thể làm Phùng Lao Tam bại hoại bọn họ thôn thanh danh, nhưng chuyện này nó cũng không dễ làm nha. Nhân gia Phùng Lao Tam muốn ly hôn, đó là bất cứ giá nào, bọn họ này đó xuyên dạy người thật đúng là sợ hắn cái này chân trần, không có biện pháp, đành phải từ nhà họ Trần xuống tay. Một cái tương đối lớn tuổi thôn dân liền ra tới khuyên bảo, Lão Trần A, các ngươi rốt cuộc cầm con rể trong nhà bao nhiêu tiền. Mau lấy ra tới còn cho nhân gia đi, ngươi không nhìn thấy nhân gia hiện tại đều phải cùng ngươi khuê nữ ly hôn sao. Cái gì? Ngươi còn không chịu. Ta liền chưa thấy qua các ngươi như vậy nhẫn tâm cha mẹ, tình nguyện không còn tiền, cũng muốn làm nhà mình khuê nữ ly hôn, chậc chậc chậc, tiền là các ngươi thân nhi tử, sao liền như vậy nhẫn tâm Nga. Lời này vẫn là khách khí đâu, có kia không khách khí thôn dân lập tức liền mắng thượng, ta nói các ngươi một ổ rồi bỏ sâu mọn, mau đem tiền lấy ra tới còn cho nhân gia Phùng Lao Tam, hắn muốn thật sự chạy đến công xã đi nháo, chúng ta đây thôn thể diện còn muốn hay không làm. Ngươi nhà họ Trần không cần gả khuê nữ, chúng ta còn phải gả khuê nữ đâu, nhà ta khuê nữ lập tức liền phải nói hôn sự, ta cảnh cáo các ngươi à, các ngươi nếu là đem nhà ta khuê nữ việc hôn nhân cấp rào thất bại, ta không tha cho nhà các ngươi, đến lúc đó ta cũng đi công xã cáo các ngươi đi, nhanh lên còn tiền. Phùng Lao Tam nghe thấy các thôn dân đều ở giúp hắn nói chuyện, hắn trong lòng có chút đắc ý, đột nhiên linh quang chợt lóe, liền bĩ bĩ mà uy hiếp lên, các ngươi không còn tiền đúng không? Hành, không có quan hệ, các ngươi không còn tiền ta hiện tại liền đi đồn công an cáo các ngươi lừa dối, các ngươi tổng cộng lừa ta 385 khối 5 mao tiền, này tiền số lượng đủ phán các ngươi cái 3-4 năm, chúng ta chờ xem, hừ, ai sợ ai nha. Các thôn dân cũng đều không hiểu pháp luật, nghe thấy Phùng Lao Tam nói được như vậy rõ ràng, cũng cho rằng này khẳng định chính là thật sự, dù sao kiêng như ra thôn 8 kẻ lừa đảo lừa tiền, đã bị phán 2-30 năm. Cái kia vương cẩu thẳng càng là trực tiếp bị phán chết hoãn, những việc này bọn họ đều là biết đến, 300 nhiều đồng tiền số lượng cũng không nhỏ, khẳng định có thể phán đã nhiều năm, các thôn dân sợ hãi lây dính thượng loại này phiền toái, nhịn không được đều ly nhà họ Trần người. Rất xa, Trần gia người cũng đều dọa choáng váng, bọn họ vốn dĩ chính là ức hiếp người nhà, cũng không nhiều ít kiến thức, hiện tại Phùng Lao Tam mạnh mẽ lên, bọn họ trong lòng liền có chút túng. Hơn nữa cái này con rể bản lĩnh sắc thật so với bọn hắn lớn hơn nhiều, hắn còn có một cái đương thôn trưởng đại ca, nếu là hắn đại ca ở sau lưng làm điểm như gì, nói không chừng thật đúng là sẽ đem bọn họ cả nhà đều cấp lộng đi vào, nghĩ tới phải bị hình phạt, Trần gia người đều từ tâm nhãn cảm thấy sợ hãi. Vẫn luôn đều không nói lời nào Trần lão đầu lúc này rốt cuộc mở miệng, con rể à, chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao, ngươi đừng đi cáo chúng ta này liền còn tiền. Chết lao bà tử, ngươi mau đi đem trong nhà tiền đều cấp lấy ra đi nha, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì. Trần Lao Thái oán độc mà xẻo bọn họ liếc mắt một cái, cũng không biết nàng trong lòng là ở oán trách ai, cứ việc nàng vạn phần không cam lòng, nhưng nàng cũng sợ hãi ngồi tù à, đành phải cọ tới cọ lui mà trở lại trong phòng, qua hơn nửa ngày mới cầm cái vải dệt thủ công đâu đi ra, đặc biệt thịt đau mà đưa tới Phùng Lao Tam trong tay. Nay liền đúng rồi. Sớm như vậy không phải hảo sao. Phùng Lao Tam tiếp nhận cái kia màu lam vải dệt thủ công đâu, làm cho đại gia mặt liền đem bên trong tiền mặt đều ngã trên mặt đất, ngồi xổm xuống một chương mà số rõ ràng, sau đó hắn âm một khuôn mặt đặc biệt trào phúng mà nói, nơi này chỉ có 123 đồng tiền, mặt khác tiền đâu. Đều bị các ngươi ăn không thành. Mau lấy ra tới trả lại cho ta. Trần Lao Thái không chịu nói chuyện, Trần Lao Đầu đành phải đứng ra ôn tồn mà nói, con rể à, hồng mai nàng tổng cộng cũng liền cho chúng ta 150 nhiều đồng tiền, này trận chúng ta cũng hoa đi ra ngoài một ít, dư lại đều ở chỗ này, chúng ta một phân tiền cũng không có nhiều lấy, tất cả đều còn cho ngươi à. Phùng Lao Tam nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ, dù sao đã xé rách ra mặt, hắn cũng sẽ không lại theo chân bọn họ khách khí, liền lạnh lùng mà cười nói, còn có kia 200 nhiều đồng tiền đồ vật đâu. Đó là 200 nhiều khối. Không phải hai khối, này tiền đều là lao tử cực cực khổ khổ một mao kiếm trở về, các ngươi này bọn cường đạo, thế nhưng không biết xấu hổ cầm lao tử tiền đi mua này mua kia, lao tử cũng không dám hưởng thụ đâu, các ngươi liền cho ta trước hưởng thụ thượng, ăn vào đi nhiều ít đều cho ta nhổ ra, không còn tiền liền cho ta viết giấy nợ, bằng không ta tạp nhà các ngươi. Trần Lao Thái thật giống như thiên sập xuống giống nhau, quả thực hận không thể đường trường chết ngất qua đi, nàng trong lòng hận đến ngứa răng, ngoài miệng liền lớn tiếng mà ồn ào khai, nơi nào có 200 nhiều đồng tiền đồ vật nha. Hôm mai mua về nhà thức ăn, chúng ta đều đã ăn sạch, chẳng lẽ chúng ta còn có thể nhổ ra không thành. Liền này mặt sau thu nhà các ngươi một chút đồ vật, cũng không có nhiều ít ta, trong nhà liền này 100 nhiều đồng tiền, ngươi hãy muốn hay không đi, dù sao lại nhiều ta cũng đã không có, ngươi giết ta cũng không có. Phùng Lao Tam meo lại đôi mắt lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, ngón tay ở bọn họ trung gian từng bước địa điểm qua đi, đem các ngươi trên người quần áo đều cho ta cởi ra, nhà ta đều luyến tiếc xuyên y hề phục, các ngươi đảo trước cho ta mặc vào, quả nhiên làm cường đạo chính là hảo A, lấy nhà người khác đồ vật dùng sức mà đã hư, đều không cần đau lòng, lại đem này tặc bà nương mặt sau cho các ngươi trộm tới đồ vật, đều cho ta toàn bộ lấy ra tới, bằng không ta tới rồi đồn công an. Còn có chuyện nói, các ngươi không tin liền chờ coi hảo. Trần gia người đều bị tức giận đến sắp hộc máu, cố tình bọn họ tự biết đối lý cũng không dám rào biện, đối mặt hùng hổ Phùng Lao Tam, bọn họ đành phải vội vội vàng vàng mà đổi đi trên người thời thượng quần áo, lại đem trong nhà dùng quá cùng chưa từng dùng qua phương Nam hàng hóa đều lấy ra tới phóng tới nhà chính. Hảo gia hỏa, kia đôi đến đầy đất đều là, thô thô xem qua đi, là có thể nhìn đến loa quần, hoa áo sơ mi, áo thủy thủ, khăn lông, khăn tay nhỏ, súng bắn nước. Thậm chí ngay cả những cái đó không có ăn xong mơ chua phấn, đều là một chỉnh hộp. Phùng Lao Tam trong lòng lửa giận hôi hổi mà đi lên trên, cung nộ mà chỉ vào Trần Hồng Mai cái mũi nói, ngươi cái này làm tốt lắm à, trong nhà ngũ hoa cùng lục hoa cũng không dám như vậy ăn đâu, ngươi này đều chỉnh hộp mà dọn về nhà mẹ đẻ tới, là ai cho ngươi lá gan? A. Bên cạnh thôn dân nhìn đến như vậy nhiều hiếm lạ thứ tốt, cũng nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ta tích cái ngoan ngoan ông trời Nga, bọn họ gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy hiếm lạ đồ vật. Này đó nhìn qua liền biết phải tốn không ít tiền, hắn Trần gia khuê nữ mí mắt đều không nháy mắt một chút, liền đều cấp dọn về nhà mẹ đẻ tới. Các thôn dân đều cảm thấy chuyện này làm được quá thái quá, người bình thường thật đúng là làm không được loại sự tình này, là nên ly hôn. Chuyện này nếu là gác ở chính bọn họ trên người, bọn họ cũng đến ly hôn. Kia đôi đồ vật bên trong liền có một cái hoàng bì thùng giấy tử, Phùng Lao Tam liếc mắt một cái liền nhận ra đó là mẹ nó quậy bán quà vặt cái dương, hắn trong lòng mệt đến không được, liền cái này thùng giấy tử đem đồ vật đều trang trở về, hắn liền tính là lấy về đi ném xuống, cũng không muốn tiện nghi Trần gia này giúp cẩu đồ vật. Giờ này khắc này, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là mau chóng ly hôn. Dư lại đồ vật hắn cũng không tính toán truy cứu, chỉ nghĩ nhanh lên nhi thoát khỏi nhà này cực phẩm. Hắn bế lên cái kia thùng giấy tử, liền hướng về phía Trần Hồng Mai giơ lên cằm, ngươi hiện tại liền theo ta đi, chúng ta đến công xã ly hôn, về sau ngươi muốn làm gì, đều cùng ta Phùng Lão Tam không có quan hệ. Trần Hồng Mai đầu óc tựa như bị đòn nghiêm trọng, nàng nhìn trước mặt lạnh như băng trượng phu, hắn kia phẫn nộ trong ánh mắt tràn ngập tuyệt tình, xem ra này ly hôn là ly định rồi. Nàng lại mắt trông mong mà quay đầu đi xem nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng mặc kệ là nàng ba nàng mẹ, vẫn là nàng huynh đệ ca tẩu, bọn họ tất cả đều dùng xem kẻ thù ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất hận không thể nàng hiện tại liền đã chết. Hảo đi, xem ra nhà mẹ đẻ cũng là trở về không được, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều dung không dưới nàng Trần Hồng Mai, cái này trên đời này còn có nàng đường sống sao. Trần Hồng Mai trong đầu nháy mắt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chỉ cảm thấy nhân sinh đã không có trông cậy vào, nàng hai mắt vừa lật, thế nhưng thẳng ngơ ngác mà ngã xuống trên mặt đất, phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, run rẩy hai hạ liền bất động. Hiện trường mọi người đều bị khiếp sợ, vẫn là nhà họ Trần người trước hết phản ứng lại đây, Trần Lục Cân ngao ngao mà phát ra giết heo chú lên, giết người, giết người. Phùng Lao Tam ngươi giết người, ngươi hại chết nhà ta muội tử, ta muốn cho ngươi đền mạng, ta muốn cho ngươi bồi thường. Thả ngươi nương cho má, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta chạm vào Trần Hồng Mai nàng một ngón tay đầu. Ta hắn nương mà chạm vào đều không có chạm qua nàng, nàng ngã xuống đi liên quan gì ta nhi, đừng không phải các ngươi liên hợp lại lửa ta đi. Trần Lục Cân như là tìm được rồi dựa vào, thái độ lập tức trở nên kiêu ngạo lên, hắn muội tử hôm nay nếu là đã chết, kia chuyện này phải cho hắn chứng thực, hắn Phùng Lao Tam chính là cái tội phạm giết người, xem hắn còn dám cùng hắn cuồng không. Trần Lục Cân cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất Trần Hồng Mai, hắn giơ lên tay áo làm bộ xoa xoa khỏe mắt, ngữ khí thế nhưng còn mang theo một chút bi thương. Muội tử a, ngươi chết thật là thảm a, hắn Phùng Lao Tam đem ngươi đánh thành cái này chết bộ dáng, ngươi khẳng định là bị rất nghiêm trọng nội thương. Đúng đúng đúng, chính là nội thương. Ta đáng thương muội tử a, ngươi nghẹn một thân thương trở lại nhà mẹ đẻ, thế nhưng còn chết ở nhà ta, đây là bị người khi dễ đến ta trên đầu tới. Khẩu khí này ta nếu là còn có thể nhẫn, ta liền không phải người. Phùng Lao Tam, ngươi cho ta để mạng lại bồi, bằng không liền cho ta bồi tiền, nhà ta muội tử hảo hảo một người đi đến nhà ngươi, liền như vậy bị ngươi sống sờ sờ đánh chết, ngươi đến bồi tiền, đem ngươi lần này từ phương Nam tiến hóa, đều toàn bộ bồi cho chúng ta, bằng không chúng ta hiện tại liền đi công xã cáo chết ngươi, làm ngươi ngồi tù, làm ngươi bắn chết. Phùng Lao Tam tức giận đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói, các ngươi sao liền biết ta đi phương Nam nhập hàng? Nga, lại là Trần Hồng Mai cái này chết bà nương nói cho các ngươi đi. Hà hoa, ta hóa đều còn không có vận lại đây, các ngươi liền cho ta nhớ thương thượng, còn nói các ngươi không phải tặc. Này tặc nhãn tình so với ai khác đều linh. Phùng Lao Tam nhưng không tin Trần Hồng Mai sẽ chết, hắn xuống tay vẫn là có nặng nhẹ, tuy nói đánh đến Trần Hồng Mai mặt mũi bầm dập thoạt nhìn phi thường doa người, nhưng những cái đó đều là da thịt thương, nói gì nội thương kia đều là nói lung tung đạm, hắn trong lòng thậm chí còn hoài nghi bọn họ là trang, chính là vì liên hợp lại lừa lừa hắn hàng hóa. Hắn đi đến Trần Hồng Mai bên người, vươn chân phải đá đá nàng đùi, trong miệng thực không kiên nhẫn mà thét to, ngươi đừng giả chết Trần Hồng Mai, ngươi mau cấp lao tử lên. Ta nói cho ngươi à, ngươi hôm nay liền tính muốn chết, cũng đến trước cùng ta đi công xã xong xuôi ly hôn mới có thể chết, ngươi muốn chết liền chết, đừng chết ở nhà ta sổ hộ khẩu thượng. Trong thôn lão trung ý gì cũng đứng ở trong đám người vây xem, nhìn đến này Trần gia con rể nói được thật sự kỳ cục, hắn liền có chút nhìn không được. Cả gia đình đều ở cãi nhau, cũng không ai qua đi phản ứng trên mặt đất Trần Hồng Mai, lớn như vậy lánh thời tiết làm nàng nằm trên mặt đất, nhìn cũng là quái đáng thương. Trần Hồng Mai đứa con gái này à, cũng coi như là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng khi còn nhỏ thường xuyên bị đánh ai mắng, không nghĩ tới gả chồng về sau còn như vậy hồ đồ, muốn dựa theo hắn ý tưởng, loại này nhà mẹ đẻ muốn tới làm gì. Hố khuê nữ cũng không phải như vậy cái hố pháp, đáng thương Trần Hồng Mai cái này ngốc khuê nữ nhìn không thấu à, tính, xem ở cùng thôn phân thượng, hắn tốt xấu giúp nàng nhìn một cái, đừng vạn nhất thật sự ra chuyện gì. Hắn kia lương tâm cũng sẽ băn khoăn. Như vậy nghĩ, hắn liền từ trong đám người bài trừ tới, ngồi xổm trên mặt đất giúp Trần Hồng Mai đem nổi lên mạch, đồng nhiên hắn mày một trọn, có chút không cao hứng mà đẩy ra Phùng Lao Tam nói, ngươi còn ở nơi này đá gì đá nha ngươi. Ngươi tức phụ nhi này đều mang thai, ngươi lại đá đi xuống làm không hảo liền phải một thi hai mệnh, ai thật là tạo nghiệt ta. Chương 65 Phùng Lao Tam kia đá ra đi chân ngạnh sinh sinh mà thu trở về, hơi kém không đem chính hắn cấp vướng ngã, hắn khiếp sợ đến liền miệng đều mở to, chỉ vào trên mặt đất Trần Hồng Mai đặc biệt không thể tin được mà nói, ngươi nói gì? Mang thai? Ai mang thai? Ngươi nói nàng Trần Hồng Mai mang thai? Trong thôn lão trung y ghi hãy mắt trợn trắng nhi nói, ta đương hơn 40 năm bác sĩ, điểm này nhi nằm chắc ta còn là có, mang thai chính là mang thai, ta lừa ngươi ta có thể có gì chỗ tốt? Còn không nhanh lên nhi đem người nâng dậy tới, trên mặt đất như vậy lạnh, tiểu tâm thai nhi chịu không nổi. Phùng Lao Tam hoàn toàn trợn tròn mắt, cả buổi đều phản ứng không kịp, nàng Trần Hồng Mai sao liền không lý do mà mang thai đâu. Nay hoài cũng quá không phải lúc, sớm không có vãn không có, cố tình tại đây loại thời điểm hoài thượng, kia này hồn còn ly không rời. Hắn mục mà sững sờ ở đường trường, cũng không đi lên hỗ trợ, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Trên mặt biểu tình cũng đặc biệt phức tạp. Trong thôn người đều thực đồng tình mà nhìn hắn, được, này hôn chuẩn ly không được, Trần gia khuê nữ trong bụng đều hoài thượng nhai con, nàng nam nhân còn có thể cùng nàng ly hôn sao. Liền không nghe nói qua như vậy chuyện này, nếu là Trần gia con rể còn kiên trì muốn ly hôn, kia hắn chính là có lý cũng biến thành không lý, bọn họ thôn thượng khê người cái thứ nhất không đồng ý, cái này hư đầu cũng không thể tùy tiện loạn khai. Trần gia người thật giống như bầu trời rớt xuống bánh có nhân dường như, trong lòng là vô cùng mà vui sướng, bọn họ nhà họ Trần khuê nữ chính là bụng tranh đua, tại đây nháo ly hôn vào đầu, vừa lúc liền hoài thượng dựng, xem ra ông trời đều không cho phép bọn họ ly hôn, hắn Phùng Lao Tam này cây dụng tiền liền còn ở bọn họ trên tay, ha ha. Trần Lao Thái vui mừng đến cùng cái gì dường như, vội vàng tiếp đón thượng Trần Hồng Mai nàng đại tẩu, hai người thực ân cần mà đi qua đi, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, thực cố sức mà dịch tới rồi một cái ghế thượng. Trần Hồng Mai về đến nhà môn lâu như vậy, rốt cuộc có một cái ghế có thể ngồi, đáng tiếc nàng cả người vẫn là hôn mê, căn bản không biết nàng đã chịu như vậy đãi ngộ. Lao Trung Y liền lại đây cho nàng kiểm tra rồi một lần liền dặn dò nói, đây là cảm xúc dao động quá lớn, cho nàng uống điểm nhi nước đường, một lát liền hảo, về sau cũng không thể lại giống như hôm nay như vậy, bằng không động thai khí cũng không phải là đùa giỡn. Hảo hảo hảo, Hồng Mai nàng đại tẩu A, ngươi mau đi trong phòng bếp lộng điểm nhi nước đường tới. Trần gia đại tẩu nghe được bà phân phó, xoay người lại rất khinh thường mà bĩu môi, trong nhà nào có cái gì nước đường nha. Cho dù có kia cũng không phải cho nàng Trần Hồng Mai uống, tiện mệnh một cái còn nghĩ hưởng thụ. Mỹ đến nàng, có một chén nước sôi để nguội liền tính không tồi. Nàng trở lại trong phòng bếp mở ra thủy nồi, từ bên trong múc ra một chén đã lanh thấu nước sôi để nguội. Nếu không phải trong nhà vừa vặn có nước sôi để nguội, nàng còn tưởng lộng chén nước lã cho nàng cô em chồng uống. Nàng cũng không phải là gì người lương thiện, đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nàng cùng nhà họ Trần người giống nhau hư, thậm chí còn muốn hư thượng vài phần, dù sao bọn họ nhà mình khuê nữ tỉ muội cũng không biết đau lòng, còn trông cậy vào nàng một. Ngoại nhân đi đau lòng nàng, thật là chê cười. Nàng bưng thủy đi trở về nhà chính, Trần Hồng Mai còn dựa vào ghế trên gắt gao mà nhắm mắt lại, mặt cũng là màu trắng xanh, này đó các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái đều coi như không có thấy, thực thô lỗ mà cậy ra Trần Hồng Mai khớp hàm. Liền cho nàng rót hết một chén nước sôi để nguội, ngạnh sinh sinh mà đem Trần Hồng Mai cấp sạc tỉnh. Trần Hồng Mai mới vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, nàng ho khan vài thanh mới nghẹn ngào mà nói, ta đây là sao mà lạp? Các ngươi vì sao đều như vậy nhìn ta? Nhà ta nam nhân đâu? Mẹ ngươi mau giúp ta đi theo hích nhân cầu tỉnh, ta thật sự không nghĩ ly hôn a ta. Trần Lao Thái nhấp miệng cười đến có chút đắc ý mà nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Ngươi có thân mình chính mình cũng không biết, hiện tại còn nói gì ly hôn đâu. Ngươi đều mang thai còn ly gì hôn. Ngươi trong bụng ngãi con chính là hắn nhà họ Phùng loại, con rể xem ở trong bụng hoa hoa mặt mũi thượng, cũng đến đem ngươi tiếp trở về hảo hảo mà sinh hoạt ta. Trần Lao Thái vừa nói lời nói, một bên còn lấy đôi mắt đi xem Phùng Lao Tam, còn rất có trưởng bối hình dáng mà nói, con rể à, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Tuổi trẻ phu thê sao ta đều hiểu. Ai mà không từ tuổi trẻ lại đây nha, nói nhau nhau hai câu sinh sôi khí còn chưa tính, này ly hôn là trăm triệu để không được, các ngươi cả đời phu thê, cuộc sống này nha còn lớn lên thực, đều là người một nhà, chúng ta liền không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là đem Hồng Mai lanh trở về, nàng này thân mình ta xem cũng không quá thỏa đáng, về đến nhà vẫn là phải hảo hảo dưỡng thai mới là. Phùng Lao Tam trong lòng nghẹn khuất đến muốn mệnh, sao liền ở cái này mấu chốt thượng mang thai đâu. Hắn đều hạ quyết tâm muốn cùng Trần Hồng Mai ly hôn, nàng trong bụng có hoa hoa kia còn sao ly hôn. Hắn đã đối Trần Hồng Mai lạnh tâm can phổi, nàng kia trong bụng nhãi con hắn nhưng thật ra có thể không cần, nhưng cục dân chính lãnh đạo nếu là đã biết, cũng khẳng định sẽ không đồng ý bọn họ ly hôn, xem ra này hôn nha là ly không được. Ai, ông trời sao liền không cho hắn quá cái sống yên ổn nhật từ đâu. Đây là không thể gặp hắn hảo vẫn là sao mà. Phùng Lao Tam trong đầu một cuộn chỉ rối. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Trần gia người đắc ý rào rạt biểu tình, hắn tức khắc liền chán ghét lên, không được, không thể làm này bọn nhân cha cầm giữ ở, bọn họ nếu là cho rằng Trần Hồng Mai đã hoài thai, liền có thể áp chế đến hắn, kia bọn họ liền đánh sai bản tính, hắn Phùng Lao Tam đầu góc trước nay không như vậy thanh tình quá, hắn về sau chính là muốn kiếm tiền lại kiếm tiền, kiên quyết không thể làm này bọn cực phẩm quấn lên tới hút. Hắn huyết. Bởi vậy trong tay hắn còn ôm cái kia thùng giấy tử, cũng không thèm nhìn tới Trần Hồng Mai, ngạnh cổ nói được phi thường tuyệt tình, nàng trong bụng có hay không hoa hoa còn nói không chừng đâu. Các ngươi nói nàng có, nàng liền có A. Liền tính thật sự có lại có thể sao mà. Kéo đến vệ sinh trong viện sẽ mất cũng là được, này hôn ly vẫn là muốn chiếu ly, dù sao lão tử là không cùng nhà các ngươi làm thân thích, nhà các ngươi này khuê nữ ta tiêu thụ không nổi, đem nàng mang về nhà. Ta còn sợ nhà ta hoa hoa bị nàng hại chết đâu, nàng này trong bụng nhãi con ta xem cũng không cần sinh hạ tới, có nàng cái này mẹ còn không bằng không có, sinh hắn ra tới chịu khổ không thành. Ngươi hiện tại liền cùng ta đi vệ sinh viện, chúng ta đem hoa hoa sẽ mất liền đi ly hôn. Thốt ra lời này xuất khẩu, thôn thượng khê người liền đều hành động, này rốt cuộc là như thế nào nhẫn tâm một người nam nhân nha, đối với chính mình mang thai tức phụ như thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói. Bọn họ trái lại tưởng tượng, cũng cảm thấy này Trần gia khuê nữ thật sự làm được thật quá đáng, giúp nhà mẹ đẻ cũng không phải như vậy cái giúp pháp, chắc không được nàng nam nhân đều chịu không nổi nàng muốn cùng nàng ly hôn, nàng này ly hôn thanh danh cũng xú đường cái, nhìn dáng vẻ nàng nhà mẹ đẻ người cũng là dung không giới nàng, kết quả là làm cho trong ngoài đều không phải người, cũng không biết nàng như vậy hao hết tâm tư mà trợ cấp nhà mẹ đẻ là vì gì, nếu là nhà mẹ đẻ đối nàng hảo còn chưa tính. Mấu chốt là nàng phí sức lực cũng không chiếm được chỗ tốt, còn làm cho chính mình không nhà để về, nói nàng là ngu xuẩn đều còn vũ nhục ngu xuẩn cái này từ nhi, này Trần gia con rể cũng là đáng thương a, sao liền quán thượng như vậy một cái phá của đàn bà đâu. Trần gia người lúc này mới hoàn toàn mà kinh hoàng lên, bọn họ cũng không nghĩ tới Phùng Lao Tam thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói, đó là hắn thân sinh ngãi con, không phải khác gì ngoạn ý nhi, hắn nói không cần liền từ bỏ. Xem ra hắn xác thật là quyết tâm muốn theo chân bọn họ nhà họ Trần đoạn thân đâu, này thân nếu là chặt đứt, bọn họ đảo không thèm để ý nhà mình khuê nữ sẽ biến thành cái dạng gì, rốt cuộc nàng từ nhỏ đến lớn bọn họ liền không coi trọng quá, bọn họ để ý chính là nhà mình thanh danh, về sau còn có ai dám theo chân bọn họ ra giao tiếp, nhà bọn họ tiểu bối tương lai muốn kết hôn làm sao, bọn họ ở cái này trong thôn thậm chí đều phải ở không nổi nữa. Đây mới là ảnh hưởng đến bọn họ thiết thân ích lợi trọng đại vấn đề, không được, mặc kệ như thế nào đều hảo, đều không thể làm cho bọn họ ly hôn. Trần lão đầu xông lên đi liền ngăn ở Phùng Lao Tam trước mặt, dùng ra hắn đời này tốt nhất kỹ thuật diễn nói, con rể à, chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao, lạc thai loại sự tình này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi ngàn vạn không cần xúc động, chúng ta người nhà quê gia, nhất chú ý nhiều con nhiều cháu. Hồng Mai trong bụng tốt xấu cũng là các ngươi nhà họ Phùng cháu trai cháu gái, ngươi liền tính không vì trong bụng hoa hoa suy xét, ngươi cũng đến vì nhà họ Phùng tổ tông ngẫm lại sao, lạc thai. Là nhất tổn hại âm đức chuyện này, trăm triệu làm không được, là chúng ta nhà họ Trần không có hảo hảo giáo khuê nữ, là nàng không hiểu chuyện nhi, ngươi đánh nàng mắng nàng đều hảo, nhưng ngàn vạn không cần cùng nàng ly hôn, là chúng ta nhà họ Trần xin lỗi ngươi, ngươi đem ta này khuê nữ lánh về nhà đi. Muốn đánh muốn chửi tùy tiện ngươi, chúng ta làm phụ mẫu bảo đảm không trách ngươi, ngươi tưởng đem nàng nhốt ở trong nhà đều được, chỉ cầu ngươi đừng cùng nàng ly hôn, con rể nha, chúng ta này. Khối địa phương còn chưa từng có ly hôn nữ nhân, Hồng Mai ly hôn ngươi làm nàng như thế nào sống? Ngươi làm nàng trong bụng nhãi con như thế nào sống? Ngươi xin thương xót biệt ly hôn biết không? Liền tính ba cầu ngươi. Phùng Lao Tam thái độ tựa như hầm cầu lạn cục đá lại xú lại ngạnh. Hiện tại là hắn chiếm cứ thượng phong, hắn không dễ dàng như vậy đã bị bọn họ lừa gạt qua đi, chỉ lo ngạnh cổ ồn ào nói, ba, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi ba, ngươi cho rằng ta ly hôn là chỉ cần vì nàng Trần Hồng Mai một người sao. Ta phi, ngươi cũng quá coi trọng ngươi này khuê nữ, ta ly hôn là muốn cùng các ngươi gia nhân này đoạn thân, các ngươi tâm nhãn tử nhiều đến cùng kia núi lửa thạch dường như, tham khởi nhà ta tiền tới, so với kia hút máu con địa còn tham. Hóa ra ta Phùng Lao Tam sống ở trên thế giới này, là vì các ngươi ra kiếm tiền tới. Ngươi tỉnh tỉnh đi, ai cũng không nốc, về sau các ngươi mơ tưởng từ ta nơi này bắt được một chút ít chỗ tốt, trước kia các ngươi từ nhà ta mượn đi nhiều ít đồ vật, lần này lại từ nhà ta trộm đi nhiều ít đồ vật, này đó ta đều không cùng các ngươi so đo, chỉ cầu ngươi cũng đúng giúp đỡ, làm ta cùng ngươi này khuê nữ ly hôn tính, ta cái này người thành thật chơi bất quá các ngươi. Ta không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao. Này này này, con rể ngươi đây là sao nói đến? Trần lão đầu bị nhà hắn con rể như vậy rắc mặt mà bẩn thỉu, còn bị phun vẻ mặt nước miếng ngôi sao. Hắn trong lòng tức giận đến muốn mệnh, cố tình hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải đem khí nghẹn trở về, nghẹn đến mức đầy mặt đều đỏ bừng, miễn miễn cưỡng cưỡng mà cười nói, con rể à, ta đem Hồng Mai gả cho ngươi, ngươi chính là nhà ta nửa cái nhi tử. Ta hố ai cũng không thể hố nhà mình nhi tử a. Trước kia là Hồng Mai nàng không hiểu chuyện nhi, này gả đi ra ngoài khuê nữ á lão. Nghĩ nhà mẹ đẻ tính bộ dáng gì, ta đều cùng nàng nói qua bao nhiêu lần, làm nàng không cần trở về không cần trở về, nàng cái này đứa nhỏ ngốc còn luôn là thích trở về, ngươi nói nàng trở về cũng liền trở về đi, cố tình nàng còn luôn thích mang điểm nhi đồ vật cho nàng cháu trai cháu gái, trước kia ta là không biết, ta còn tưởng rằng đó là ngươi cho phép đâu, ngươi nói đúng, Hồng Mai cái dạng này xác thật phải hảo hảo quản quản, đều sinh hai đứa nhỏ mắt thấy liền phải sinh cái thứ ba, không thể. Lại giống như trước kia không có xuất giá thời điểm còn niệm cha mẹ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không cùng nhà của chúng ta Hồng Mai ly hôn, về sau ngươi liền tính cầm căn dây thường buộc ở nàng trên cổ không cho nàng ra cửa, chúng ta nhà họ Trần cũng tuyệt đối không nói đệ nhị câu nói. Phùng Lao Tam nghe xong lúc sau chỉ nghĩ cười ha ha, trước kia hắn sao liền không phát hiện hắn này cha vợ chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác bản lĩnh đâu, hắn cha vợ nói liền ba tuổi hoa hoa đều lừa bất quá. Xem ra bọn họ thật đem hắn trở thành ngốc tử, hắn trước kia còn không phải là ngốc sao. Bị Trần Hồng Mai một cái đàn bà chơi đến xoay quanh, còn tự cho là này bà nương cùng hắn là một lòng đâu. Hắn hối hận nha, này nhà họ Trần người chính là thuộc kẻo mạch nha, lây dính thượng liền rất khó bóc tới. Hắn trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng nhi, chỉ lo hắc một khuôn mặt cũng không nói lời nào. Trần Lao Thái vừa thấy kia còn phải, hôm nay chuyện này nháo đến nàng trong lòng thỉnh thịch thằng nhẹ. Nàng xuống tay không nhẹ không nặng mà vỗ Trần Hồng Mai phía sau lưng nói, ngươi này tăng môn tinh, ngươi nhìn ngươi làm đều là chút cái gì phá sự nhi. Ngươi tử con rể trong nhà lấy tiền lấy đồ vật về nhà mẹ đẻ, ta vẫn luôn đều cho rằng con rể cũng là biết đến, hóa ra ngươi còn gạt chúng ta mọi người a, hảo hảo một cái ra đều bị ngươi rảo đến không thành bộ dáng, mọi người đều ở vì ngươi chuyện này nói nhau nhau đâu, ngươi còn có thể an tâm mà ngồi ở chỗ này xem kịch vui. Ngươi đây là thiếu tâm nhãn đâu vẫn là mang thai hoài choáng váng. Ngươi nhưng thật ra nói một câu nha ngươi. Trần Hồng Mai chỉ cảm thấy chính mình là trên đời này nhất oan của người, muốn nói nàng nam nhân trách tội nàng, kia nhưng thật ra hẳn là, nàng chính mình làm sự tình nàng cũng trộn dạ, kia xác thật là gạt nhà nàng nam nhân làm. Nhưng là nàng nhà mẹ đẻ người sao có thể không biết. Bọn họ còn ngại nàng mang về đồ vật không đủ đâu. Liều mạng mà thúc giục cùng đòi mạng quỷ dường như, không ngừng thúc giục nàng đem đồ vật hướng nhà mẹ để dọn, hiện tại nàng nam nhân muốn cùng nàng ly hôn, sao liền toàn biến thành nàng sai rồi đâu. Nhìn một cái nàng cha mẹ nói chính là nói cái gì, còn lấy căn dây thừng buộc lên. Nàng lại không phải cẩu, nàng mẹ còn mắng nàng là tang môn tinh. Nàng là đem nhà chồng đảo loạn điểm này nàng thừa nhận, nhưng nàng không có nửa điểm nhi thực xin lỗi nhà mẹ đẻ nha. Nàng nhà mẹ đẻ người không hỗ trợ còn chưa tính, còn nhưng kính mà bẩn thỉu nàng, nàng một trái tim chân thành quả thực là quý cầu. Chương 66 Trần Hồng Mai thương tâm tới rồi cực điểm, cũng nghẹn khuất tới rồi cực điểm, chờ coi đi, nàng này nhà mẹ đẻ người làm được mùng 1, nàng liền làm được 15, về sau nhật tử còn trường đâu, có rất nhiều bọn họ cầu nàng thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể làm nàng nam nhân cùng nàng ly hôn. Nàng người nam nhân này cũng là nhẫn tâm, nàng đều đã mang thai, hắn thế nhưng còn tưởng không cần nàng, cũng quái nàng trước kia làm, đem cảm tình đều làm không có, phải nghĩ biện pháp đem nàng nam nhân lung lạc lại đây mới được. Trần Hồng Mai trong lòng lộn xộn, nàng nam nhân chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, nếu là hắn kiên quyết cùng nàng ly hôn, nàng cũng chỉ dư lại một cái tử lộ, bởi vậy nàng cường chống đứng lên, quỳ gối Phùng Lao Tam trước mặt hai ai mà cầu tình, hài nhi hắn ba. Ta thể ta thật sự biết sai rồi, ta về sau tuyệt đối không đem trong nhà đồ vật lấy tới cấp nhà mẹ đẻ, ngươi trở về liền lấy căn dây thừng đem ta buộc lên, này nhà mẹ đẻ ta cũng không trở về, ta nếu là dám trở về, ngươi liền lấy căn gậy gộc đánh gãy ta chân, ta Trần Hồng Mai nói được thì làm được, ngươi đối ta có chỗ nào không hài lòng, ngươi nói ra ta khẳng định sửa, ta cũng không dám nữa trộm trong nhà tiền. Ta về sau nhất định hảo hảo chiếu cố ngũ hoa lục hoa cùng trong bụng hoa hoa, các ngươi mới là ta thân nhất người nột. Phùng Lao Tam nhớ rõ mẹ nó nói với hắn quá cẩu không đổi được kia gì, bất quá Trần Hồng Mai đều mang thai, này hôn tự nhiên cũng liền ly không được, hắn phiết miệng nói được thực không tình nguyện, đây chính là chính ngươi nói, ngươi ba mẹ ngươi vừa rồi cũng cùng ta bảo đảm qua, về sau ngươi nếu là còn dám lấy ta nhà họ Phùng tiền tới trợ cấp nhà mẹ đẻ, ngươi liền cho ta mượt mà cút đi. Nếu không phải xem ở ngươi trong bụng hoa hoa phân thượng, ngươi hiện tại liền cút cho ta đến rất xa, trong nhà tiền ngươi về sau cũng đừng nghĩ qua tay, ta một phân tiền cũng sẽ không giao cho ngươi, ngươi nếu là còn dám làm yêu, mặc kệ ngươi là mang thai vẫn là không mang thai, lão tử mẹ nó đều không cùng ngươi qua, ngươi nghĩ kỹ liền cho ta hảo hảo trả lời. Trần Hồng Mai vội không ngừng mà liền gật đầu nói, hài nhi hắn ba, ta gì đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không cùng ta ly hôn, ngươi làm ta làm gì đều thành, chúng ta này liền về nhà đi, ngũ hoa lục hoa còn ở nhà chờ ta trở về nấu cơm đâu, ngươi yên tâm ta nhất định không làm yêu, hảo hảo mà đem trong nhà hoa hoa nuôi lớn so gì đều cường. Đây chính là ngươi bản thân đáp ứng, ta chờ xem ngươi về sau như thế nào biểu hiện, ngươi hiện tại liền cho ta lên, đừng ở chỗ này ném ta nhà họ Phùng mặt. Phùng Lao Tam căn bản liền không nghĩ cùng Trần gia người nhiều phế một câu, hắn ôm cái dương liền một cái khỏe mắt dư quang đều không có để lại cho bọn họ, nên ngang mà liền đi ra nhà họ Trần Đại Môn. Trần Hồng Mai cũng cùng cái tiểu tức phụ dường như gắt gao theo bên người, ở bọn họ phía sau, là ngốc lăng trụ thôn thượng khê thôn dân, còn có đám kia sắc mặt thật không đẹp Trần gia người. Này hai vợ chồng mới vừa đi tiến ra môn, Phùng Lao Thái ở trong phòng liền nghe thấy được, nàng hôm nay liền quậy bán quả vật cũng chưa đi khai, liền ở Lao Tam trong nhà hỗ trợ chiếu cố Lục Hoa, manh manh cũng đi theo cùng nhau tới, lúc này liền ngồi ở trên giường cùng Lục Hoa chơi nổi lên bút bê vải, Lục Hoa đã hạ sốt còn tung tăng nhảy nhót nháo muôn xuống dưới, Phùng Lao Thái không yên tâm hắn, đem hắn câu ở trên giường không cho hắn xuống đất. Nàng thấy này ủ rũ cụp đuôi hai vợ chồng, nàng con thứ ba trong tay còn ôm một cái hoàng bì thùng giấy tử, kia chẳng phải là Lao Tam ra từ nàng cửa hàng mua đi sao. Lão nhân cùng nàng nói được không sai, này hôn quả nhiên là ly không thành, Lao Tam hai vợ chồng đều bao lớn người, còn ái như vậy lăn lộn mù quáng, bọn họ không chê mệt, nàng nhìn đều cảm thấy mệt, nàng cái này bà cũng không tính toán trộn lẫn bọn họ chuyện này, liền hỏi đều không có hứng thú hỏi, đem manh manh từ trên giường bế lên tới liền nói, các ngươi đã trở lại. Ta đây cùng manh manh đến đi khai quẩy bán quả vặt, hôm nay chỉ hoan sáng sớm thượng, cũng may Lục Hoa đã hạ sốt, các ngươi cần phải hảo hảo chăm sóc chút, đừng làm cho hắn lại thiêu cháy. Phùng Lao Tam có chút ngượng ngùng đối mặt mẹ nó, hắn ngày hôm qua nháo đến như vậy kịch liệt, hôm nay lại lăn lộn cả buổi cũng không có đem hôn ly thành, hắn trong lòng đều vì chính mình cảm thấy mất mặt, xem cũng không dám xem con mẹ nó đôi mắt, sắc mặt thực hổ thẹn còn nói đến đặc biệt nhỏ giọng, mẹ, Hồng Mai mang thai. Ta liền đem nàng mang về tới. Phùng Lao Thái lúc này mới có chút ngạc nhiên mà phiết phiết Lao Tam ra bụng, chắc không được nàng nhi tử lại đem người lánh đã trở lại. Ông trời đối nàng Trần Hồng Mai vẫn là thật tốt quá chút, bất quá nàng đối cái này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Đương ai không có mang thai quá đâu, dù sao trước kia là thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, nàng đang muốn mở miệng tùy tiện có lệ hai câu, liền nghe thấy manh manh tò mò thanh âm, mang thai là gì? Phùng Lao Thái bị nàng hù nhảy dựng, hoảng hoảng loạn loạn mà che lại nàng lỗ tai nói, con nít con nôi nghe này đó làm gì. Ngãi ngãi mang ngươi đến cửa hàng đi chơi, ngày hôm qua ngươi ra già cho ngươi mang theo rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt, bảo đảm ngươi đều không có ăn qua, ngãi ngãi mang ngươi đi nếm thử. Nàng ôm manh manh đều sắp bước ra cửa, lúc này mới nhớ tới dặn dò một câu, có thân mình phải hảo hảo ngốc tại trong nhà, đừng lao đi ra ngoài bên ngoài xem náo nhiệt. Phùng Lao Thái đi vào quầy bán quả vật mở ra môn, chờ nàng cầm rẻ lau đem quầy thượng biên biên rắc rắc đều lau khô, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền phát hiện nhà nàng tiểu cháu gái ngồi ở nàng chuyên dụng ghế trên, dùng một con tay nhỏ nhi nâng quai hàm không biết suy nghĩ gì, một bộ rất có tiểu tâm sự tiểu bộ dáng, như vậy miễn bàn nhiều ngoan ngoãn. Phùng Lao Thái cảm thấy đặc biệt thú vị, liền đi qua đi đậu nàng nói, manh manh à, ngươi suy nghĩ gì lạc? Nghĩ đến như vậy nghiêm túc. Manh manh buông tay nhỏ nhì phi thường nghiêm túc mà nói, mãi mãi, mang thai là gì? Ách, ngươi này tiểu phá hài tử, nguyên lai ngươi còn nghĩ vấn đề này đâu? Phùng Lao Thái có chút dở khóc dở cười, chuyện này đi giải thích lên cũng đơn giản, liền sợ manh manh đã biết về sau càng thêm tò mò, còn muốn cùng nàng hỏi đông hỏi tây, đại nhân chuyện này cũng không hảo cùng nàng nói quá nhiều. Phùng Lao Thái thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh, cười đến đặc biệt từ ái mà nói, chính là ngươi tam thẩm bụng trong bụng có hoa hoa, lại quá mấy tháng đi, liền cho ngươi sinh ra một cái đệ đệ hoặc là muội muội tới, đến lúc đó nhà chúng ta manh manh chính là đại hải tử, ngươi thích đệ đệ vẫn là muội muội a? Manh manh nhăn hai điều tiểu lông mày nghĩ đến đặc biệt rồi dám, nàng suy nghĩ cả buổi cũng không biết rốt cuộc là đệ đệ hảo vẫn là muội muội hảo, bất quá có một thứ nàng thực thích, liền giơ lên trong tay bút bê vải nói, ta thích cái này. Ai ra thật thông minh. Mới sinh ra mãi hoa hoa có gì hảo ngoạn. Vẫn là ngươi ra ra cho ngươi mua cái này bút bê vải hảo chơi. Ngươi khi còn nhỏ à, còn bị cái này bút bê vải dọa khóc đâu. Phùng Lao Thái yêu thương mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, kia tươi cười đều là từ đáy lòng chảy ra, Mạc Danh mà liền có chút cảm khái mà nói, chúng ta manh manh nháy mắt liền trưởng đến lớn như vậy, lại quá mấy năm ngươi nên đi đi học, chờ ngươi trưởng đến có thể gả chồng, mãi mãi cũng không biết còn ở đây không đâu, mãi mãi đời này cũng không gì nguyện vọng, liền hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy nhà chúng ta manh manh gả chồng, cũng sinh ra một cái béo hoa hoa tới. Lời này manh manh thế nhưng nghe hiểu, nàng nhớ tới người trong thôn Trúc Thọ bộ dáng, đi học bọn họ cắt lời nói, mãi mãi sống lâu trăm tuổi. Này dễ nghe lời nói hống đến Phùng Lao Thái cười khai nhan, ngay cả khỏe mắt đều có chút đã ướt nước, nàng đem manh manh giống tâm can thịt giống nhau mà ôm vào trong ngực xoa, còn dùng đặc biệt ôn nhu tiếng nói cùng nàng nói, mãi mãi ngoan bảo nhi, ngươi đừng nhanh như vậy lớn lên mới hảo, mãi mãi liền hy vọng ngươi vĩnh viễn đều bình bình an an khoái hoạt vui sướng, ta liền cảm thấy mỹ mãn, chờ ngươi ra ra lại đem này phê hóa cấp bán xong rồi, chúng ta manh manh lại có tiền có thể thu vào. Ngươi nói cho nãi nãi, có tiền ngươi muốn làm gì? Manh manh phi thường nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi lâu, vai đầu nhỏ nói, cấp nãi nãi hoa, ra ra hoa, lại cấp manh manh hoa. Này miệng nhỏ sao liền như vậy ngọt đâu? Hảo hảo hảo, nãi nãi liền chờ hưởng chúng ta manh manh phúc. Phùng Lao Thái cao hứng đến mặt mày hớn hở, nàng trong lòng giống rót mật giống nhau ngọt, nhìn trong lòng ngực tiểu cháu gái, chỉ cảm thấy như thế nào ái cũng ái không đủ. Nhà bọn họ manh manh sao liền như vậy nhận người đau đầu. Manh manh ngươi chờ, mãi mãi đi cho ngươi lấy điểm nhi đồ ăn vặt ăn. Phùng Lao Thái đứng dậy trở lại trên quầy hàng, từ bên trong lấy ra vài dạng đồ ăn vặt, đi vào manh manh trước mặt hiến vật quý dường như nói, manh manh ngươi nhìn, cái này tiểu khối vung bên trong chính là bánh đậu xanh, mãi mãi mở ra tới cấp ngươi nếm thử Nga. Phùng Lao Thái trong tay tiểu lục hộp giấy chỉ có hai ngón tay đầu như vậy khoan. Nàng thật cẩn thận mà mở ra tới, bên trong chính là một tiểu khối giống móng tay cái như vậy đại bánh đậu xanh, tản mát ra ngọt ngào thanh hương mùi vị. Phùng Lao Thái nhéo một tiểu khối đưa đến manh manh bên miệng nói, tới hé miệng nhì, mãi mãi uy ngươi ăn, ăn ngon không? Này khối bánh đậu xanh đặc biệt tiểu, vừa tiến vào manh manh trong miệng liền lập tức hòa tan khai, hóa thành một cổ mang theo đậu xanh hương khí ngọt mùi hương nhi, manh manh cơ hồ không cần nuốt xuống đi. Kia bánh đậu xanh liền ăn xong rồi, kia tư vị nhi còn đặc biệt hảo. Manh manh trong lòng tò mò cực kỳ, câu lấy nàng nãi nãi tay, để sát vào đi xem cái kia tiểu lục hộp, bên trong còn có rất nhiều tiểu khối bánh đậu xanh. Nàng học nàng nãi nãi bộ dáng, vươn hai ngón tay đầu nhéo lên một tiểu khối, không nghĩ tới kia bánh đậu xanh thật sự quá mềm, mới vừa cầm lấy tới liền tan, manh manh còn không có đưa đến bên miệng đâu, kia trong tay mặt liền không. Nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, túi đầu còn ở nơi đó tìm kiếm đâu, đâu. Đến Phùng Lao Thái đều sắp cười đã chết, nay tiểu cháu gái thật là quá đáng yêu. Phùng Lao Thái lại cho nàng trong miệng uy một tiểu khối, xem nàng thật sự rất tò mò, dứt khoát đem cái kia tiểu lục hộp đều nhét vào nàng trong tay làm nàng cầm, ngoài miệng còn đặc biệt quan tâm mà nói, chậm một chút nhi ăn, này một hộp đều là của ngươi, không đủ trên quầy hàng còn có. Đây đều là ngươi già già cho ngươi từ phương Nam mang đến đồ ăn vặt, ngươi xem nơi này còn có con số bánh quy đâu, Nga mãi mãi đã quên ngươi còn không quen biết tự nhi, manh manh ngươi nhìn nơi này, bánh quy. Mặt trên tự chính là 123.456, đây là nhân gia Hồng Kông tới bánh quy, so ngươi khi còn nhỏ không ăn đến Thượng Hải bánh quy còn muốn ăn ngon 100 lần, tới mãi mãi huy ngươi nếm thử. Kia con số bánh quy cũng làm đến đặc biệt tinh xảo. Rất nhỏ một cái, đại khái chỉ có một đốt ngón tay như vậy đại, manh manh mở ra miệng nhỏ ngao ôm một ngụm có thể ăn xong hai cái, rào rạt rào mà nhai đến đặc biệt thơm ngọt, kia bánh quy làm được xúc giòn, còn mang theo một cổ bơ mùi hương nhi, làm manh manh ăn đến mắt to nhi đều mị lên, nhìn tựa như một con tiểu thèm yêu. Phùng Lao Thái cảm thấy phi thường có thành tựu cảm, nay tiểu cháu gái lớn lên đẹp, ăn cái gì cũng là ăn gì cũng ngon. Nhìn nàng miệng nhỏ phình phình mà cùng cái sóc con dường như, làm nàng nhịn không được lại mở ra một khối mỡ heo kẹo mềm uy tiến nàng trong miệng, còn đặc biệt chờ mong hỏi nàng nói, ngươi cảm thấy này đường ăn lên như thế nào? Đây cũng là nhân gia phương Nam người ngày thường ăn kẹo, nghe ngươi ra ra nói là dùng mỡ heo làm đâu, ăn lên hương không? Kia đường sắc thật đặc biệt thơm ngọt, manh manh nói chuyện thời điểm còn mang theo một cổ mỡ heo đường ngọt ngào hơi thở, kéo dài quá ngữ điệu nói, ăn quá ngon. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, ăn ngon là được rồi, này đường vẫn là ngươi ra ra lấy quan hệ mua, tổng cộng cũng không có nhiều ít, liền 2 cân, mãi mãi ai cũng không cho, đều để lại cho ngươi ăn, nơi này còn có quả quýt đường đâu, cái này ngươi khẳng định cũng không có gặp qua, ngươi nhìn một cái, nó là màu vàng còn mang theo cuộn sóng văn, đây là phương Nam người thường xuyên ăn quả quýt đường, hương vị cùng ngươi trước kia ăn quả quýt nước có ga cũng không sai biệt lắm. Manh manh chỉ lo mở ra miệng nhỏ, làm nàng mãi mãi đem kia viên quả quýt đường quăng vào nàng trong miệng, nàng hàm chứa kia viên quả quýt đường, đầu tiên là một trận ngọt, sau đó có chút toan, còn mang theo quả quýt nước có ga tư vị nhì, nhai lên có một chút nhì keo cảm giác, tóm lại đặc biệt ăn ngon là được rồi, nàng mắng lưu mà ăn đường, cả người nhìn qua cũng cùng đường giống nhau ngọt. Tổ tôn hai người ngồi ở này đầu nhấm nháp đồ ăn vặt, bên cạnh mấy bản cũng ngồi trong thôn tiểu hoa nhi nhóm, bọn họ là nhất cơ linh, ngày hôm qua trong thôn tới vài chiếc đại tiện phóng, cấp quầy bán quà vặt đưa tới thật nhiều mới mẻ đồ ăn vặt, này giúp tiểu hoa nhi sáng sớm liền suy tiền riêng chờ ở cửa, không nghĩ tới vẫn luôn chờ đến mau giữa trưa, phùng gian mãi mãi mới lại đây mở cửa, bọn họ gấp không chờ nổi mà vọt vào đi, một người chọn lựa 1-2 dạng đồ ăn vặt liền mỹ tư tư mà ăn lên. Hiện tại nhìn đến manh manh trước mặt trên bàn thế nhưng bày như vậy đa dạng ăn vặt thực, bọn họ liền từ tâm nhãn cảm thấy hâm mộ, vì sao bọn họ không phải nhà họ Phùng tôn tử cùng cháu gái A. Tốt nhất còn lớn lên cùng manh manh giống nhau đẹp, kia khẳng định mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Chương 67. Phùng Lao Thái đem kia mấy thứ đồ ăn vặt đều lấy ra tới cấp manh manh nếm nếm, nhà nàng lão nhân lần này mang về tới phương Nam hàng hóa thật sự quá nhiều. Ngày hôm qua buổi chiều không sai biệt lắm 4-5 giờ chung, bọn họ liền từ sơn ngoại khai vài chiếc đại tiện bỏ vào tới, như vậy nhiều hàng hóa, đem quẩy bán quả vật nhà kề đều cấp chứa đầy, dư lại đều trồng chất đến trong nhà, đem trong nhà vài gian nhà kề đều cấp tắc đến tràn đầy, nhà họ Trương tình huống cũng cùng nhà hắn giống nhau, kia đồ. Vật nhiều đến xem đều xem bất quá tới. Mau đến giữa trưa thời điểm, Phùng Lao Thái đóng quẩy bán quả vật, liền mang theo nhà nàng manh manh về nhà ăn cơm, Tô Huyền đã làm tốt cơm trưa ở nhà chờ, trên bàn bãi 4 cái đồ ăn 1 cái canh, có quảng châu lạp xưởng, cải trắng xào tôm bóc vỏ, cá mặn nấu cà tím, hấp thỏ hoang thịt, còn có một nồi thơm ngào ngạt tạp cẩm vỏ sò canh. Này thái sắc tương đương phong phú, người một nhà ngồi vây quanh xuống dưới bắt đầu ăn cơm, Phùng Lao Thái đầu tiên gắp một mảnh quảng châu lạp xưởng, nhai lên thực tính đạo, hàm chung còn có chứa một chút ngọt. Mỗi một ngụm đều đặc biệt hương, sắc thật rất không tồi, nàng xem manh manh cũng ăn được thơm nước, liền cười tủm tỉm hỏi nàng nói, manh manh à, đây là ngươi ra ra mới từ Quảng Châu mang về tới mới mẻ lạp xưởng, ngươi cảm thấy ăn ngon không? Manh manh trước mặt bãi chính mình tiểu bộ đồ ăn, nàng trong tay cầm muỗng nhỏ tử chậm rãi ăn, kia bộ dáng nhi nhìn qua liền rất văn tĩnh, nghe thấy nàng mãi mãi hỏi nàng lời nói, nàng lập tức ngẩng đầu lên cười ra một loạt gạo cây nha, dùng sức địa điểm đầu nói, ăn ngon. Đại hoa cùng nhị hoa cũng ngồi ở bên cạnh ăn cơm, hai người bọn họ trước kia ăn khởi cơm tới liền cùng đói chết quỷ dường như ăn ngấu nghiến, hiện tại lại biết muốn chậm rãi nhấm nháp, đây cũng là bởi vì Phùng gia sinh hoạt biến hảo, trước kia nào ăn đến khởi như vậy hảo cơm hảo đồ ăn, 1 năm trước bọn họ còn ở uống cháo trắng ăn dưa muối đâu, ngắn ngủn 1 năm đi qua, bọn họ ăn đến càng ngày càng tốt, dinh dưỡng cũng sung túc rất nhiều, ngay cả tiểu thân mình đều trở nên chắc nịch. Trên người cũng có thịt, còn trường cao. Phùng Lao Thái thực vừa lòng mà nhìn bọn họ phì đô đô gương mặt, nhớ tới Lao Tam gia bụng, nàng liền rất tùy ý mà nói, Lao Tam gia đã trở lại, nàng còn mang thai. Phùng Lao đầu biểu hiện thật sự bình tĩnh, ngay cả gấp đồ ăn động tác đều không có biến chậm, phảng phất hắn đã sớm có thể đoán trước đến giống nhau. Hắn liền biết Lao Tam hai vợ chồng ly không được hôn, trong lòng có chút nị hoài, ngựa khí cũng nhàn nhạt mà nói, đã biết. Về sau ngươi thiếu quản nhà bọn họ chuyện này, Lao Tam lần này cùng ta đi phương Nam, ta cũng nói với hắn rất nhiều đạo lý, có thể hay không đem nhà hắn nhật tử quá hảo, liền xem hắn bản thân. Phùng Lao Thái liếc nhà nàng Lao Nhân nói, được rồi ta đã biết, ta cũng bất quá chính là thuận miệng vừa nói, nào có như vậy nhiều nhàn tâm đi quản nhà bọn họ phá sự nhi. Phùng Lao đầu gật gật đầu, trên mặt cũng bắt đầu có cười bộ dáng, đối với nhà hắn Lao bà tử nói, ta lần này tiến hóa quá nhiều, ngươi cơm nước xong cũng đừng đi quẩy bán quả vặt, lưu tại trong nhà giúp ta thu thập. Cả nhà đều ăn xong rồi cơm trưa, Tô Huyền chủ động đi rửa chén, những người khác đều chuyển rời đến nhà kề, Phùng gia tả hữu 2 bài nhà kề, tất cả đều chất đầy hàng hóa, ngày hôm qua bọn họ trở về đến quá muộn lại quá mệt mỏi, còn không có tới kịp thu thập, hiện tại này đó hàng hóa còn đều trang ở trong dương. Phùng lão đầu nhìn thấy người trong nhà trên người xuyên y giải phục, dẫn đầu liền mở ra trong đó một cái dương, trên mặt hắn mang theo thần bí cười, từ trong dương lấy ra tới một đống lớn quần áo, còn rất đắc ý mà giới thiệu nói, các ngươi nhìn ta cho các ngươi mang đến gì quần áo. Từ Hương Giang nhập khẩu áo lông vũ, nhất thích hợp mùa đông xuyên, năm nay ăn Tết chúng ta không mặc này pha áo đông, đều cho ta thay loại này tân áo lông vũ, kia mới kêu một cái thể diện. Phùng Lao Thái đem những cái đó quần áo cầm lấy tới, một kiện cẩn thận mà nhìn, trong miệng chật chật chật mà liền tán thường khai, ai hư huy, nhân ra Hồng Kông quần áo chính là hảo, ngươi nhìn này những áo lông vũ, là kêu cái này từ nhi đúng không? Này nguyên liệu sao là có thể làm được tốt như vậy đâu? Quá mềm mại, này nhan sắc cũng thực tươi sáng, chúng ta bên này nhưng nhiễm không ra này đó nhan sắc, bất quá này quần áo quá nhẹ, này có thể ăn mặc cấm sao? Chúng ta này bờ biển mùa đông vẫn là dấu lánh, mặc vào này thân quần áo không thể chỉ đồ đẹp nha. Phùng lão đầu rất đắc ý mà dơ dơ lên trên tay quần áo nói, này ngươi liền không hiểu đi, Hồng Kông áo lông vũ bên trong đều là nhất hiếm lạ lông chim ai nhung lông vị ta gì, dù sao chính là phi thường nhẹ lại phi thường mỏng, mấu chốt là giữ ấm hiệu quả so chúng ta nơi này áo đông hảo quá nhiều, mặc vào một kiện liền không cần lại xuyên mặt khác quần áo, này đó là cho manh manh, ngươi cho nàng mặc vào thử xem. Manh manh kia đôi tiểu y phục đều đặc biệt xinh đẹp, Phùng Lao Thái từ bên trong tùy tiện cầm lấy một kiện màu hồng phấn áo lông vũ, vây tay liền đối manh manh nói, ngoan bảo nhi, mãi mãi giúp ngươi đem bên ngoài cái này quần áo cởi ra, chúng ta thay quần áo mới nhìn xem nga. Phùng Lao Thái tay chân lanh lẹ mà liền đem manh manh áo khoác bái xuống dưới, cho nàng thay cái này màu hồng phấn áo lông vũ, kia cổ áo thượng còn mang theo một vòng lông xù xù bạch bao. Sấn đến manh manh khuôn mặt nhỏ nhi phá lệ mà phấn nộn, kia đen nghìn nghịt đầu tóc, trắng non tịnh mặt, thủy linh linh mắt to cùng hồng diễm diễm miệng nhỏ, kia đẹp tiểu bộ dáng thật giống như là họa ra tới dường như. Phùng Lao Thái càng xem càng cảm thấy vừa lòng, lại lấy ra một kiện thêm hậu quần jean cùng một đôi tiểu da dê giày cho nàng ra tiểu cháu gái thay, manh manh trải qua này phiên trang điểm, cả người mắt sáng đến cơ hồ muốn nhận không ra. Phùng Lao Thái cao hứng mà đánh giá nhà nàng manh manh. Ngoài miệng liền trước khen khai, ai nha nhà của chúng ta manh manh lớn lên chính là đẹp, ngươi nhìn này thân trang điểm mặc vào đi, lập tức liền trở nên phong cách Tây, ta dám cam đoan trên đời này liền không có như vậy thời thượng nữ hoa hoa, mặc vào này thân áo lông vũ, chúng ta manh manh chính là nhất thời thượng Hồng Kông hoa hoa, được, ngươi hôm nay liền xuyên này một thân, ngày mai chúng ta lại đổi thân, nhiều như vậy quần áo mới đều là của ngươi, ta một ngày đổi một bộ chậm rãi xuyên. Ngày mai mãi mãi liền mang ngươi đi ra ngoài khoe khoang. Manh manh Mỹ tư tư mà cúi đầu nhìn chính mình, nàng từ nhỏ liền ái Mỹ, cũng biết chính mình lớn lên từ Mỹ, hiện tại mặc vào này thân xinh đẹp tiểu y hề phục, nàng trong lòng Mỹ đến mạo phao, cười đến một đôi mắt to nhi đều cong cong. Đại hoa nhị hoa cũng có quần áo mới, bất quá Phùng Lao Thái không cho bọn họ hiện tại liền xuyên, hai người bọn họ còn muốn hỗ trợ thu thập đồ vật đâu, xuyên quá hảo liền làm dơ. Chỉ đem kia mấy bộ quần áo giao cho bọn họ, làm cho bọn họ chính mình thu hảo. Đại hoa cùng nhị hoa thực quý trọng mà đem những cái đó quần áo mới sờ tới sờ lui. Nhiều như vậy đẹp quần áo mới thế nhưng đều là cho bọn họ. Hai người bọn họ hạnh phúc đến quả thực muốn té xỉu qua đi. Chạy nhanh đem này đó quần áo đều lấy về. Trong phòng phóng hảo trở ra, Tô Huyền tẩy hảo chén cũng lại đây hỗ trợ. Phùng Lao Đầu đã đem trong giường quần áo đều thanh ra tới. Cả nhà đều bắt được quần áo mới. Bọn họ còn không rảnh lo vui sướng, liền nghe thấy Phùng Lao Đầu thực thần bí mà nói, các ngươi trước chờ, ta cho các ngươi xem giống nhau thứ tốt. Hắn đi đến bên cạnh mở ra một cái đại cái dương, từ bên trong lấy ra rất nhiều màu trắng bọt biển khối, một đài hình vuông màu đen máy móc liền lẳng lặng mà triển lộ ở mọi người trước mắt, này máy móc khổ người rất lớn, đằng trước giống như còn được khảm một khối màu đen pha lê, kia pha lê mặt trên còn sẽ phản quang. Phùng Lao Thái đánh giá cái máy này phi thường nghi hoặc mà nói, lão nhân, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Phùng Lích dân tương đối có kiến thức, cũng đã ngốc lăng ở, thất thanh đã kêu ra tới, ba, ngươi mua một đài TV à? Cả nhà phản ứng lại đây về sau cũng đều sợ ngây người, nguyên lai đây là TV à, bọn họ trước kia chỉ nghe nói qua, còn chưa từng có tận mắt nhìn thấy quá đâu, TV nguyên lai liền trưởng hình dáng này nhi, này cũng quá khí phái. Phùng Lích dân cũng coi như có kiến thức, lập tức liền nghĩ tới mấu chốt vấn đề, ba, chúng ta nơi này cũng không có tháp truyền hình nha, ngươi mua này đài tivi, chúng ta cũng xem không được đi. Phùng lão đầu vây vây tay vui tươi hớn hở mà nói, không có tháp truyền hình không sao cả, ta vốn dĩ liền không phải mua tới xem tivi, ta là mua tới truyền phát tin băng ghi hình, ta còn mua một đài máy quay phim, ta lấy ra tới cho các ngươi nhìn xem. Phùng lão đầu đem bên cạnh cái kia cái dương cung cấp mở ra, bên trong đồng dạng có rất nhiều màu trắng bọt biển bản, rửa sạch rất này đó bọt biển bản, liền lộ ra một đài màu đen ghi hình cơ, nó nhìn qua rồng cái ngăn kéo như vậy đại, mặt trên còn có rất nhiều cái nút, vừa thấy chính là cái cao cấp ngoạn ý nhi. Phùng lão thái ở trong lòng đánh giá nó giá, nàng suy nghĩ cả buổi cũng tưởng tượng không ra, liền hỏi nhà nàng lão nhân nói, này máy móc nhưng thật ra hiếm lạ, cái gì kêu bằng ghi hình nha. Này đến hoa không ít tiền đi. Phùng lão đầu từ cái dương phía dưới lại lấy ra tới rất nhiều màu đen cái hộp nhỏ, đưa cho người trong nhà nói, nhìn đến mặt trên tiểu tranh vẽ không có. Đây là nhân gia Hồng Kông băng ghi hình, đều là bên kia nhất lưu hành đánh võ phiến hoặc là võ hiệp phiến gì, bao gồm này đài TV cùng máy quay phim cũng là từ Hồng Kông lại đây, đều là người ta tiểu Nhật Bản sinh sản máy móc, liền này hai đài máy móc, liền hoa 2 vạn đồng tiền. T. Trung quanh vang lên phùng ra người hút không khí thanh, bọn họ trong mắt đều trợn tròn, này cũng thái thái quá chấn động, rốt cuộc là cái dạng gì máy móc, thế nhưng muốn bán như vậy quý. Quả thực muốn mạng già. Phùng lão thái lập tức liền đem nhà nàng lão nhân cấp oán trách thượng, lão nhân ngươi là điên rồi không thành. Ngoạn ý nhi này không đỉnh ăn lại không đỉnh xuyên, ngươi mua nó trở về làm gì? Nhà chúng ta là kiếm được một chút tiền, còn không có xa xỉ đến cái này phân thượng, ngươi mua gì không tốt, một hai phải mua này hai đài phá máy móc. Ta hỏi ngươi, chúng nó có thể hay không lui về đem tiền lấy về tới nhà? Ta thích cái ông trời nha, 2 vạn đồng tiền nột, liền như vậy ném đá trên sông, thật là làm ta đau lòng chết đi được. Phùng lão đầu hắc hắc mà cười nói, lão bà tử ngươi trước đừng có gấp sao, này máy móc cũng không phải ta một người, là ta cùng lão thạch đầu hợp mua. Chúng ta cũng không phải mua tới cấp nhà mình dùng, ngươi là không biết ta, nhân gia phương Nam hiện tại lại có tân lưu hành, chúng ta lần này đi liền thấy, phương Nam người khai cái kia phòng chiếu phim. Hảo gia hỏa nơi đó mặt sinh ý lao hảo, ta cùng lao thạch đầu đều tới kiến thức quá, phòng chiếu phim liền một cái nhà chết nhỏ, bên trong liền một đài tivi cùng máy quay phim, bá một hộp băng ghi hình không sai biệt lắm phải tốn 2 cái giờ, một cái nhà chết nhỏ bên trong là có thể tệ đến hạ. Thượng 100 cá nhân, ngươi biết bọn họ mỗi người thu bao nhiêu tiền sao? Ước chừng 20 đồng tiền. Ngươi không có nghe lầm, 20 đồng tiền cũng chỉ xem 2 cái giờ ghi hình. Tới rồi thời gian ngươi nếu muốn lưu lại tiếp tục xem, vậy đến tiếp tục giao tiền, kia phòng chiếu phim lão bản vẫn là cái Hồng Kông người đâu, hắn 2 cái giờ liền kiếm được không sai biệt lắm 2.000 đồng tiền, này kiếm tiền tốc độ A, ngay cả đoạt ngân hàng cũng chưa nhanh như vậy đâu. Nhà chúng ta nếu là cũng khai thượng như vậy một cái phòng chiếu phim, ngươi ngẫm lại đi, một ngày 24 tiếng đồng hồ, ta liền khai nó 10 cái giờ hảo, chỉ cần 2 ngày là có thể đem tiền vốn kiếm trở về. Ngày thứ 3 liền đều là tịnh kiếm. Phùng lão thái trong lòng càng là khiếp sợ, trên đời này thế nhưng còn có như vậy kiếm tiền sự tình. Nàng nhịn không được liền theo nhà nàng lão nhân miêu tả mặc sức tưởng tượng lên, ở trong lòng mặt tính toán một cái phòng chiếu phim rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền, kia khẳng định là rất nhiều rất nhiều, số cũng không đếm được, nàng càng nghĩ càng mỹ, 2 con mắt đều biến thành nhang ngôi mắt. Bất quá Phùng lão thái là một cái thực tế người. Nàng thực mau liền từ trong ngộng đẹp thanh tỉnh, còn đem trong lòng nghi ngờ nói ra, lão nhân, ngươi nghĩ đến cũng thật tốt quá, 2 cái giờ hoa 20 đồng tiền. Nơi nào có người bỏ được hoa cái này tiền nha? Không nói chúng ta ở nông thôn, nhân gia trong thành công nhân 1 tháng tiền lương mới nhiều ít, ngoạn ý nhi này lại không thể ăn lại không thể xuyên, xem xong liền không có, còn 1 ngày kiếm 1 vạn. Nếu là ta nói, làm ta tiêu tốn 2 khối tiền đi xem ghi hình. Ta đều đến hảo hảo mà suy xét đâu. Phùng lão đầu một chút đều không thèm để ý, còn nói đến đặc biệt có tự tin, ngươi sở dĩ sẽ nói như vậy, đó là bởi vì ngươi không có đi xem qua. Ngươi tưởng A, liền tính là ở chúng ta tỉnh thành, lại có bao nhiêu cá nhân gặp qua TV. Càng đừng nói may quay phim, ngoạn ý nhi này đồ chính là một cái hiếm lạ đồ vật chính là muốn bán thật sự quý. Các ngươi trên tay này đó băng ghi hình. Đều là Hồng Kông minh tinh chụp điện ảnh ngoạn ý nhi này các ngươi khẳng định biết, liền cùng kia địa đạo chiến không sai biệt lắm. Năm đó địa đạo chiến truyền phát tin, kia trường hợp các ngươi nhưng đều là kiến thức quá, hảo gia hỏa kia mới kêu một người sơn biển người, kia địa đạo chiến đi đến cái nào thôn, các ngươi liền phải theo tới chạy đi đâu. Trước kia chúng ta nơi này đường núi còn không có tu thông đâu, các ngươi suốt đêm leo núi đi. Ra ngoài, cũng muốn đến công xã đi xem địa đạo chiến, chẳng lẽ này đó các ngươi đều quên mất. Phùng lão đầu cảm khái mà nói, này băng ghi hình à, liền cùng kia địa đạo chiến không sai biệt lắm đạo lý, vẫn là Hồng Kông người chụp điện ảnh, đây đều là đại gia thấy đều không có gặp qua mới mẻ sự việc, chúng ta người nhà quê đều đến cảm thấy hứng thú, càng đừng nói trong thành người. Nhân ra người thành phố khẳng định nguyện ý hoa cái này tiền. Bất quá phương Nam người là so chúng ta nơi này có tiền, ta nhìn đến thời điểm liền thu cái 15 khối hoặc là 10 khối hảo, không lo không ai tới xem. Phùng Lao Thái tử hắn nói nghe ra một ít ý tứ, thực nhạy bén mà nói, lão nhân, ngươi còn tính toán đem này phòng chiếu phim chạy đến trong thành đi. Nhà chúng ta liền như vậy vài người, ích dân cùng hắn tức phụ nhi muốn đi làm, ta muốn đi khai quẩy bán quà vặt. Ngươi cũng đến đi bán hóa, chỗ nào tới người đi xem cửa hàng. Như vậy quý máy móc, lại muốn thu như vậy quý giá, giao cho người khác ta nhưng không yên tâm. Phùng lão đầu dừng khai cái dương động tác, nhìn người trong nhà nói, ngươi vấn đề này, ta cùng lão thạch đầu đã nghĩ tới, chúng ta tính toán ở tỉnh thành tìm cái hảo vị trí khai cửa hàng, đôi ta một bên khai phòng chiếu phim một bên bán hóa, trước kia chúng ta đều là kỵ xe đạp, có thể mang đồ vật cũng rất ít. Lần này chúng ta nhiều như vậy hóa, chỉ dựa vào chúng ta hai thanh lão xương cốt muốn bán được khi nào. Cho nên chúng ta mới quyết định muốn tới tỉnh thành khai cửa hàng, đem hóa cũng dọn đến bên kia đi. Như vậy một người ở phòng chiếu phim thủ, một người khác là có thể đi ra ngoài bên ngoài đem hóa cấp bán. Nói nữa, phòng chiếu phim muốn chọn nhân ra tan tầm thời điểm lại khai, để lại cho chúng ta bán hóa thời gian vẫn là rất nhiều. Địa điểm chúng ta cũng tuyển hảo. Liền cách 5-7 xưởng máy móc không xa, kia chung quanh đều là đại nhà máy, bên trong trụ đều là công nhân mới là nhất có tiền cũng nhất bỏ được tiêu tiền người, bọn họ con cháu cũng rất có tiền, chúng ta liền chuyên môn kiếm này bang nhân tiền. Phùng Lao Thái còn có chút không yên tâm mà nói, vậy các ngươi ngày thường ăn cơm cùng ngủ phải làm sao bây giờ? Ngươi về sau đều ở tại tỉnh thành không trở lại. Vấn đề này Phùng Lao đầu hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hắn mở ra tay rất có kiên nhẫn mà nói, lão thạch đầu cùng hắn bạn già dọn qua đi trụ, cơm khiến cho hắn bạn già làm, buổi tối cũng là bọn họ canh giữ ở nơi đó, ta mỗi ngày buổi tối vẫn là phải về nhà ngủ. Phùng Lao Thái nghe hắn nói mỗi ngày đều phải trở về, lúc này mới không như vậy lo lắng, không đợi nàng nhà ra đáp ứng đâu, nhà nàng đại nhi tử liền ở bên cạnh nói, ba, ngươi quá vất vả, ta cùng A Huyền lại không giúp được gì. Còn muốn các ngươi hai cái lão nhân ra đi theo ta cùng nhau chịu khổ, ta thật sự quá bất hiếu. Phùng lão đầu trong ánh mắt hiện lên một tia trí tuệ quang, chậm rãi theo chân bọn họ đem đạo lý giảng minh bạch, có thể kiếm tiền sợ gì vất vả. Làm nào một hàng đều thực vất vả, lại có nào một hàng có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Ta hiện tại còn có thể làm được động, ta cũng vui làm, hai ngươi đều có đứng đắn công tác, lão đại gia ở trường học đương lão sư. Trong nhà có cái người làm công tác văn hóa so gì đều cường, bằng không chúng ta quang có tiền, cũng để cho người khác xem thường. Hắn dùng ngón tay nhà hắn đại nhi tử nói, đến nỗi ngươi ích dân à, ngươi cho ta hảo hảo mà đem thôn trưởng này đương hảo, nhà chúng ta đã là trong thôn đầu một phần, có điểm quá đục lỗ, ngươi thôn trưởng này ở sau lưng chống lưng, người khác cũng không dám tới trêu chọc nhà chúng ta này ở nông thôn địa phương A chính là như vậy, thôn trưởng chính là lớn nhất quan nhi. Ngươi nếu như bị người loát xuống dưới, kia nhà chúng ta này phân gia nghiệp còn có thể hay không giữ được, vậy không? Nhất định, nếu là thay đổi người khác đảm đương thôn trưởng, nhân ra 3 ngày 2 đầu tới nhà ngươi làm đông làm tây, ngươi cũng đem người ta không có biện pháp không phải. Đạo lý này Phùng Lích dân đương nhiên là minh bạch, hắn đương thôn trưởng này, tuy rằng liền quan nhi đều không tính là, nhưng ở bọn họ loại này ở nông thôn địa phương lại rất dùng được. Trong thôn việc lớn việc nhỏ đều phải trải qua hắn tay, cũng không có người dám tới nhà hắn nói ra nói vào, xem ra hắn cái này quan nhi vẫn là phải hảo hảo mà đương. Phùng lão đầu còn ở nơi đó cảm khái mà nói, sớm biết rằng ta phía trước liền mang nhiều một chút nhi tiền, tivi cùng ghi hình cơ đều quá quý, một bộ liền phải 2 vạn khối, ta cùng lao thạch đầu ai cũng không dám làm một mình, liền thương lượng một nhà ra 1 vạn, về sau kiếm bao nhiêu tiền cũng là chia đều. ta lúc ấy nếu là còn có tiền, ta liền lại mua một bộ, ở chúng ta trong thôn cũng khai một cái phòng chiếu phim, chúng ta nơi này tuy rằng hẻo lánh một chút, nhưng tốt xấu đường núi đã tu thông, từ nhà chúng ta khai quẩy bán quà vặt, rất nhiều sơn ngoại người cũng nguyện ý chạy vào mua đồ vật, còn có thể thuận tiện tới chúng ta nơi này du lịch du lịch. Nhà chúng ta lại khai một cái phòng chiếu phim, kia sinh ý khẳng định hảo, không cầu nó 2-3 thiên liền hồi bổn đi, 3-5 tháng vẫn là có thể hồi bổn. Phùng Lao Thái nghe xong hắn giải thích, nàng kia trong đầu cũng chuyển qua cong, có thể kiếm tiền việc nàng so với ai khác đều tích cực, nhịn không được liền gật đầu nói, ai nói không phải đâu, liền nói ví dụ nhà chúng ta kia đài nước Mỹ băng uống cơ, ích dân hoa 1.000 đồng tiền mua trở về, ta lúc ấy còn ngại nó quý đâu, hiện tại hơn nửa năm đi qua, kia máy móc đã sớm hồi bổn, dư lại đều là tịnh kiếm, này sinh ý làm được có lời. Phùng Lao đầu cũng đi theo gật đầu nói, chính là lý lẽ này, chờ ta cùng Lao Thạch đầu đi trong thành khai phòng chiếu phim, nhìn xem hiệu quả thế nào, nếu là kiếm được nhiều, ta lần sau đi phương Nam, nói gì cũng muốn lại mua một bộ. Nói đến chỗ này, hắn còn không quên dặn dò nói, nhà chúng ta khai phòng chiếu phim chuyện này, các ngươi nhưng đừng cùng trong thôn người ta nói lỡ miệng, quầy bán quà vật đã đủ làm người đỏ mắt, phòng chiếu phim kiếm được càng nhiều, đến lúc đó chuyện phiền toái nhi cũng sẽ càng nhiều. Phùng Lao Thái cũng đối với tôn tử nhóm cảnh cáo nói, đại hoa nhị hoa, sự tình trong nhà các ngươi không được cho ta nói ra đi, này đài tivi cùng máy quay phim cũng không thể nói, nghe thấy được không có. Đã biết, chúng ta bảo đảm không nói. Đại hoa cùng nhị hoa trước nay không thấy qua tivi, cũng liền không có nhiều ít hứng thú, ở bọn họ trong mắt, kia bất quá chính là một cái màu đen hộp vông, bọn họ lực chú ý đã bị mặt khác hiếm lạ ngoạn ý nhi hấp dẫn ở. Trong đó một cái dương trang đều là mini tiểu ô tô, đại hoa nhị hoa đối ngoạn ý nhi này đặc biệt cảm thấy hứng thú, cầm lấy tới không cần giáo liền sẽ chơi, đem kia tiểu ô tô đặt ở trên mặt đất, nó thế nhưng còn sẽ chính mình chạy, thật sự quá hảo chơi. Manh manh cũng rất tò mò mà nhìn chằm chằm kia chiếc tiểu ô tô, nàng vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, nỗ lực mà hướng nàng mãi mãi phía sau trốn, sau lại phát hiện kia tiểu ô tô không gì rất sợ hãi. Nàng lập tức liền tới rồi hứng thú, còn chạy ra đuổi theo tiểu ô tô, khanh khách mà cười cái không ngừng. Đại hoa nhị hoa cũng cố ý đậu nàng, mỗi khi manh manh sắp bắt lấy tiểu ô tô, hai người bọn họ liền đem tiểu ô tô cấp gì đi, là manh manh đi theo không ngừng chạy, thế nào cũng với không tới. Phùng Lao đầu ở bên cạnh đều xem bất quá đi, hung hăng mà trừng mắt đại hoa nhị hoa nói, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, đừng đậu các ngươi muội muội chạy loạn, manh manh ngoan bảo nhi. Đến ra ra nơi này tới, ra ra có cái càng tốt đổ trời phải cho ngươi. Manh manh thực ngoan ngoãn mà chạy trở về, từ nàng ra ra trong tay tiếp nhận một cái tinh xảo tợ lặt tiệp cái hộp nhỏ, mở ra tới bên trong có một cái trưởng cánh người nước ngoài, kia tóc cùng đôi mắt liền cùng kia nước Mỹ phóng viên không sai biệt lắm, hắn sau lưng cánh còn một phiến mà sẽ động, cùng với này động tác, một trận Mỹ diệu âm nhạc vang lên, thật giống như len ken nước suối thanh chảy xuôi quá tâm linh. Là manh manh nết lên khỏe miệng nghe được thập phần nhập thần. Chờ âm nhạc thanh ngừng, Phùng Lao đầu mới cùng nàng nói, manh manh, đây là cái hộp nhạc, mở ra tới là có thể nghe được âm nhạc, ngươi thích cái này lễ vật sao? Manh manh ôm cái này hộp nhạc, liền luyến tiếc buông tay, dùng sức địa điểm đầu nhỏ nói, ta thực thích. Chương 68. Ngày hôm sau buổi sáng, Phùng Lao đầu cùng Trương Lao đầu hứng thú hừng hực mà chạy đến tỉnh thành đi. Bọn họ muốn đi bận việc khai phòng chiếu phim chuyện này, đi thời điểm còn đem Phùng Lão Nhị cùng Phùng Lão Tam cung cấp mang đi. Hai người bọn họ chủ yếu là đi bán hóa, bọn họ từ phương Nam trở về cũng coi như giải quá đại kiến thức, đầy cõi lòng cháy nhiệt hy vọng liền tính toán đi đại làm một hồi. Phùng gia nam nhân chân trước mới vừa đi, Duệ Ca Nhi sau lưng liền tới rồi trong nhà, trong tay hắn cầm mấy quyển tiểu nhân thư, đặng đặng đặng mà đi tới Phùng Lão Thái trước mặt, ngoan ngoãn mà ngẩng đầu nhỏ nói. Phùng nãi nãi, ta mang theo thư tới cấp manh manh kể chuyện xưa. Bên cạnh nhị hoa nghe thấy được, lập tức liền tới rồi hứng thú, thấu đi lên liền rất nóng hổi mà nói, Duệ Ca Nhi, ngươi mang theo gì thư? Hoa đây là tiểu nhân thư, ta cũng phải nhìn, hai ta cùng nhau xem. Cái này không nhãn lực thấy, Phùng Lao Thái thực ghét bỏ mà gập lên ngón tay, gõ gõ nhị hoa đỉnh đầu nói, đó là cấp manh manh xem thư, ngươi làm ca ca nào không biết xấu hổ cùng nàng đoạn. Ngươi xem nhân gia Duệ Ca Nhi nhiều hiểu chuyện, hắn sao liền biết muốn tới cấp nhà chúng ta manh manh kể chuyện xưa, ngươi đương ca ca so Duệ Ca Nhi kém xa. Nhị hoa vươn hai tay bảo vệ đầu nhỏ sau này lui, còn có chút không phục mà nói, ngại ta chính là nhìn xem, kia thư cho ta xem một cái cũng sẽ không hư, dùng đến nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi này tiểu phá hải tử còn dám tranh luận nha ngươi. Phùng Lao Thái còn tưởng đem nhị hoa nắm lại đây thu thập một đốn, lại phát hiện Duệ Ca Nhi đã đem trong tay tiểu nhân thư phân cho hắn một quyển, nàng cũng liền không hề nhiều lời. Nhân ra Duệ Ca Nhi chính là ngoan ngoan hiểu chuyện, nhị hoa cái này bẩn thỉu hóa đều bị so đến quả thực không thể nhìn. Nàng đứng lên nắm manh manh tay nhỏ Nhi nói, đều cùng ta đi quẩy bán quả vặt, manh manh, đi theo nại nại đi. Bọn họ mới vừa đi xuất ra môn không có bao lâu, liền có trong thôn người phát hiện bọn họ, lập tức oanh động mà vây lên đây. Một cái tiểu tức phụ còn chỉ vào Phùng Lao Thái trên người quần áo hô to gọi nhỏ mà nói, thím ngươi xuyên đây là gì quần áo? Ta thích cái nương uy, này cũng quá đẹp, ngươi này thân vẫn là màu đỏ rực, này nhan sắc cũng quá vui mừng, nhà ngươi manh manh xuyên này thân hoàng, ai u uy này nhan sắc cũng quá nộn, liền cùng kia mùa xuân tiểu hoa đoá giống nhau, nhà ngươi nhị hoa còn có trương kế toán hoa hoa, hai ngươi sao ăn mặc giống nhau lạc. Này thân màu lam quần áo cũng rất đẹp, mặc vào thân lão tinh thần, so với kia loa quần hoa áo sơ mi còn muốn thời thượng, này rốt cuộc là gì quần áo nha, thím. Phùng Lao Thái thẳng thắn eo, kia trên mặt biểu tình có nói không nên lời đắc ý, làm bộ đến còn rất khiêm tốn mà nói, kỳ thật cũng không gì, đây là từ Hồng Kông lại đây áo lông vũ, này tươi sáng nhan sắc các ngươi còn không có gặp qua đi. Ta nói cho các ngươi, bên trong nhung mới càng tốt đâu, kia đều là dùng điểu lông chim một chút mà điền đi vào. Ngươi sờ sờ này nguyên liệu nhiều mềm mại, mặc vào thân không riêng lại nhẹ lại mỏng, nó còn quá giữ ấm, làm khởi sống tới nhẹ nhàng nhiều, nếu không sao nói là từ Hồng Kông lại đây đâu. Tại đây đầu mùa đông thời tiết, Phùng Lao Thái cùng ba cái hoa hoa đều ăn mặc một kiểu mỏng khoản lông, bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đều là một mặt mắt sáng phong cảnh, này thị giác thượng lực đánh vào đối với thôn dân tới nói, liền cùng kia xe tăng áp quá đường cái giống nhau, nháy mắt liền đem bọn họ trị đến dễ bảo. Từ trong lòng hâm mộ vô cùng. Các thôn dân đánh giá Phùng gia người, nhìn nhìn lại bọn họ bản thân, bọn họ năm nay bán dưa hấu cũng kiếm được tiền, không ít người đều mặc vào cao bồi loa quần, nhưng bọn hắn nửa người trên còn ăn mặc to to rộng rộng màu lam vải dệt thủ công áo đông, có chút người áo đông mặt trên thậm chí còn đánh rất nhiều nụ vá, nhìn qua liền đặc biệt khó coi, cùng nhà họ Phùng người đối lập lên cũng quá mãnh liệt, làm cho bọn họ đều ngượng ngùng ra tới gặp người. Trong thôn người thấy này những áo lông vũ, cũng đều nổi lên lòng hiếu kỳ, hôm trước xe vào thôn, bọn họ cũng không thấy ra tới gì, ngày hôm qua nhà họ Phùng người dứt khoát liền không ra khỏi cửa, hiện tại rốt cuộc làm cho bọn họ tóm được Phùng Lao Thái, các thôn dân lập tức liền vây đi lên nói, thím, nhà ngươi còn vào gì hiếm lạ hàng hóa. Ta xem nhà ngươi manh manh xuyên này dày cũng thực không bình thường, các ngươi hôm trước khai tiến vào như vậy nhiều chiếc đại tiện phóng, bên trong rốt cuộc đều trang gì. Ngươi đều cho chúng ta nói nói bái. Phùng Lao Thái nết lên cằm, cười đến đặc biệt hào sảng mà nói, đồ vật đều ở quẩy bán quả vật bãi đâu, đi, đều cùng ta đến quẩy bán quả vật đi nhìn một cái. Phùng Lao Thái ở thôn dân vây quanh hạ đi tới quẩy bán quả vật, mở ra môn lúc sau, trong thôn tiểu hoa nhi lập tức đã bị đủ loại ăn vật thực cùng tiểu món đồ chơi kinh sợ ở, bọn họ mỗi ngày chạy đến quẩy bán quả vật tới chuyên động, đương nhiên biết này đó là tân đồ vật, này đó là cũ đồ vật. Nhìn đến như vậy nhiều mới mẻ hảo ngoạn hiếm lạ ngoạn ý nhi, bọn họ mãn tâm mãn nhãn đều là hâm mộ, lúc này lại đến bắt đầu tích cóp tiền tới mua đồ vật. Muốn nói bọn họ nhất hâm mộ người là ai, kia khẳng định chính là nhà họ Phùng Hoa Hoa, hiện tại còn muốn hơn nữa Duệ Ca Nhi, bọn họ đều ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, ngồi ở tận cùng bên trong trên bàn học tập đâu. Tiểu Hoa Nhi nhóm cũng không biết, bọn họ nơi nào là ở học tập nha, bọn họ là đang xem tiểu nhân thư đâu. Manh manh liền ngồi ở Duệ Ca Nhi bên cạnh, nàng hai chỉ tay nhỏ Nhi giao điệp lên đặt ở trên mặt bàn, giống cái học sinh tiểu học dường như nghe Duệ Ca Nhi kể chuyện xưa. Lúc này, Duệ Ca Nhi vừa mới mở ra một quyển tiểu nhân thư nhìn nhìn, liền rất lưu loát mà nói, manh manh ngươi xem nơi này, võ tổng hắn uống lên 1-2-3-3 chén lĩnh rượu, liền hướng kia mặt sau trên núi đi qua đi, kia sơn lào thâm, liền cùng chúng ta nơi này lòng lĩnh không sai biệt lắm. Ngươi biết võ tổng hắn muốn đi làm gì không? Hoa, hắn thấy một đầu lão hổ, kia lão hổ lớn lên nhưng hung mãnh, ngao ô kêu liền phải đi ăn luôn võ tổng. Võ tổng đương nhiên không thể bị nó ăn luôn, hắn cũng ngao ngao mà kêu, xông lên đi để lại kia chỉ lão hổ liền bắt đầu đánh, đánh đến kia chỉ lão hổ đều hộp máu ngươi xem. Manh manh nhìn thấy kia tiểu nhân thư thượng lão hổ đều bị đánh đến hộp máu, nhìn qua liền lao đau, nàng đem ánh mắt lén lút liếc hướng về phía trên mặt đất đang ở liếm móng vuốt hổ tử, trong lòng tức khắc lâm vào rối rắm, nhăn hai điều tiểu lông mày phi thường nghiêm túc mà nói, hổ tử hảo, không cần đánh hổ tử. Duệ ca nhi cười cười, rất có kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích nói, manh manh, võ tổng đánh chính là lão hổ, không phải nhà các ngươi hổ tử, ngươi xem này lão hổ cùng hổ tử lớn lên lại không giống nhau. Manh manh vẫn luôn cho rằng hổ tử chính là lão hổ, nàng vẫn như cũ phe phẩy đầu nhỏ nói, không thể đánh. Hảo hảo hảo, kia ta không nói câu chuyện này, ta lại xem này buồn. Duệ ca nhi đem này buồn tiểu nhân thư khép lại phóng tới một bên, lại mở ra mặt khác một quyển bắt đầu giảng. Từ trước có một người gọi là Lương Sơn Bá, hắn có cái muội muội gọi là Trúc Anh Đài, hai người bọn họ cảm tình đặc biệt hảo liền cùng nhau đi học, nga đúng rồi, hai người bọn họ còn có một cái đồng học gọi là Mã Mã Mã gì đó, kia không quan trọng, manh manh ta cùng ngươi giảng nga. Phùng Lao Thái ứng phó trong thôn người, bất thời giờ còn muốn nhìn hoa hoa nhóm, phát hiện manh manh nghe chuyện xưa nghe được phi thường nhập thần, nàng liền cười cùng bên cạnh Dương Tiểu Quyên nói, Quang Minh ra. Nhà ngươi Duệ ca nhi thật là lợi hại nha, còn như vậy tiểu nhân tuổi đi học sẽ nhận thức tự, nhà ta nhị hoa so với hắn còn đại một tuổi đâu, nhận thức tự nhi một cái bàn tay đều có thể số đến lại đây, Duệ ca nhi đứa nhỏ này thật là thông minh. Dương Tiểu Quyên có chút ngoài ý muốn liếc nhà nàng nhi tử nói, nơi nào nha, hắn cũng không quen biết mấy chữ nhi, này đó chuyện xưa đều là hắn ra ra cho hắn giảng quá, hắn trí nhớ hảo liền nhớ kỹ, ta cũng chưa nghĩ đến hắn còn sẽ kể chuyện xưa đâu. Nay liền thực ghê gớm, ngươi xem hắn kể chuyện xưa tiểu bộ dáng, cùng cái tiểu lao sư giống nhau, về sau niệm thư khẳng định cũng rất lợi hại, nhà ta đại hoa liền không được, kia tiểu tử buồn thật sự, đến bây giờ rất nhiều tự đều sẽ không viết đâu. Phùng Lao Thái nói, nhịn không được liền bẩn thỉu nổi lên nhà mình đại tôn tử, thật là hàng so hàng muốn ném, đồng dạng đều là hoa hoa, Duệ ca nhi sao liền như vậy thông minh đâu, này chẳng lẽ chính là con nhà người ta. Dương Tiểu Quyên trong lòng cũng có chút đắc ý, ngoài miệng lại còn rất khiêm tốn mà nói, tiểu hài nhi cái nào không phải như vậy. Nhà ngươi đại hoa kia còn xem như tốt đâu, chờ hắn về sau học thầm, tự nhiên cũng liền biết, ta xem nhà ngươi đại hoa từ nhỏ chính là cái thông minh, kia làm buôn bán đầu góc so với ai khác đều hảo. Nàng hai đứng ở trước quầy mặt trò chuyện thiên, bên cạnh tiểu tức phụ nhi đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, thò qua tới nôn nóng mà nói, thím. Các ngươi hai cái đừng tỉnh cố nói chuyện thiếm, ta nhìn chúng trên người của ngươi cái này quần áo, ta ở ngươi trong tiệm tìm một vòng lớn, ngươi nơi này sao không có bán a? Phùng Lao Thái lúc này mới ngừng câu chuyện, xoay người sang chỗ khác đối với cái kia tiểu tức phụ nhi nói, ta này quần áo nhưng không tiện nghi, một kiện liền phải 30-40 đồng tiền đâu, nhà ta cũng chỉ là mua tới cấp người trong nhà xuyên, ta này trong tiệm là không có. Các ngươi nếu là tưởng mua, nhạ. Quang Minh ra liền ở chỗ này, nhà nàng lần này cũng vào quần áo tới bán, các ngươi muốn liền cùng nàng nói đi. Trong thôn người nghe được lời này đều kinh ngạc, Trương kế toán ra thế nhưng cũng muốn khai cửa hàng, đây đều là chút người nào nột, vô thanh vô tức liền làm xong chuyện lớn như vậy nhi, thật sự là quá có bản lĩnh, các thôn dân trong lòng tò mò đến muốn chết, sôi nổi vây đi lên hỏi, Quang Minh ra, nhà ngươi cũng muốn khai quẩy bán quà vặt sao? Dương Tiểu Quyên khẽ mỉm cười vây vây tay nói, không phải quầy bán quà vặt, thím đều khai quầy bán quà vặt, ta còn khai nó làm gì. Nhà ta lần này cũng vào một ít quần áo tới bán, có hồng công áo lông vũ, cũng có thêm hậu quần jean, còn có rất nhiều áo lông lạp kiện mỹ quần gì, này đó quần áo hiện tại đều còn ở nhà ta, cũng không có lấy ra tới, các ngươi ai muốn, ngày khác liền đến nhà ta đi nhìn một cái, nhìn chúng liền có thể trực tiếp xuyên đi, chờ mấy ngày nữa à. Nhà ta tiểu điếm cũng muốn khai trường, các ngươi đến lúc đó lại đến thăm a. Chờ chung quanh thôn dân rốt cuộc tản ra, Phùng Lao Thái lúc này mới có chút tò mò mà nói, Quang Minh ra, trước kia sao liền không nghe ngươi nói quá đâu. Ngươi rốt cuộc có gì tính toán? Cùng thím nói nói bái. Dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì, Dương Tiểu Quyên cũng rất vui lòng lưu lại nơi này nói chuyện thím, nhà nàng cùng nhà họ Phùng là lao giao tình. Nàng cũng không nói những cái đó hư đầu ba nào nói, liền đem trong lòng lời nói cũng nói ra, thím, ngươi là biết nhà ta, hắn ra ra mãi mãi đến tỉnh thành đi, nhà ta nam nhân lại muốn đi làm, hiện tại nông nhàn, trong nhà cũng không gì sự tình có thể làm, ta liền nghĩ ta có thể khai cái trang phục cửa hàng sao, từ phương Nam tiến điểm nhi. Quần áo tới bán, nhà ta cũng có máy may, ta khâu khâu vá vá tay nghề còn hành, lần này hắn ra từ phương Nam cho ta phiến rất nhiều vải dệt trở về, ta liền cân nhắc này trang phục cửa hàng có thể khai. Lời này nói được làm Phùng Lao Thái đều nhịn không được xem trọng nàng liếc mắt một cái, nàng trước kia sao liền không phát hiện này quang minh ra như vậy có chí khí, ý tưởng này cũng là khá tốt, quá có thương nghiệp đầu óc, nàng trong lòng phi thường thưởng thức, ngoài miệng còn giúp nàng ra chủ ý nói, ngươi này cửa hàng bán đều là xa hoa quần áo, nhưng đến chạy đến tỉnh thành đi thôi. Ít nhất cũng muốn khai ở công xã. Bên kia khách nhân nhiều, cũng đều tương đối có tiền, ngươi quần áo liền có thể bán cho bọn họ. Không nghĩ tới Dương Tiểu Quyên lại lắc lắc đầu giải thích nói, thím, ta đi không được như vậy xa, trong nhà còn cần ta chiếu cố, ta liền nghị khai ở chúng ta thôn nhi, địa điểm ta cũng tuyển hảo, liền ở nhà ngươi quẩy bán quà vặt bên cạnh, cách đại đội kia khối đất hoang ta đã mua tới, chờ ta ra cửa hàng kiến hảo, đến lúc đó ta liền cùng thím cách đại đội làm hàng xóm. Phùng Lao Thái vừa nghe liền chụp nổi lên bàn tay nói, kia hóa ra hảo. Ta về sau khai cửa hàng cũng có người có thể nói chuyện thiếm, ngươi này tức phụ nhi là cái có dự tính, quang minh cưới đến ngươi thật là hắn phúc khí. Dương Tiểu Quyên sắc mặt trở nên có chút ảm đạm mà nói, nơi nào nha, ta còn cảm thấy thực xin lỗi bọn họ nhà họ Trương đâu, ta nam nhân người trong nhà đình thiếu, ta này bụng nha cũng không phải thực tranh đua, gả lại đây lâu như vậy, cũng chỉ sinh duệ ca nhi một cái, mấy năm nay tổng cũng hoài không thượng, ta cũng là không có cách nào. Duệ ca nhi hiện tại lớn hắn cũng hiểu chuyện, ăn cơm không cần người uy, tắm rửa mặc quần áo này đó hắn đều có thể chính mình làm, ta hoàn toàn cắm không. Thượng thủ, cuộc sống này a quá đến thật sự quá thanh nhàn, đem cái này trang phục cửa hàng khai lên, ta cũng không cầu nhiều kiếm tiền, liền vì tống cổ thời gian. Phùng Lao Thái vỗ nàng bả vai an ủi nói, chỉ sinh một cái sợ gì. Ngươi xem nhà ngươi Duệ ca nhi thông minh kính. Ngươi sinh này một cái liền đỉnh nhân ra vài cái, lại nói sinh nhiều ít cái hoa hoa, cũng không phải ngươi một người định đoạt. Hắn nhà họ Trương chín đại đơn truyền đâu, từ tổ tiên cứ như vậy, không phải vấn đề của ngươi. Dương Tiểu Quyên trên mặt rốt cuộc khôi phục một ít cười bộ dáng, vẫn là thím ngươi hiểu lý lẽ, kỳ thật này đạo lý lòng ta cũng minh bạch, chính là bị trong thôn người nói bậy nhai sợ, nếu là ta có thể nhiều sinh mấy cái mới hảo đâu, hiện tại chỉ có Duệ ca nhi một người hắn cũng quá tịch mịch. Giống nhà các ngươi như vậy liền rất hảo, nghe nói ích nhân tức phụ nhi gần nhất cũng có mang là không. Thím ngươi thật là hảo phúc khí, nhà này tôn tử một cái tiếp theo một cái, ta xem nhà ngươi lão tam tức phụ này thai cũng là cái tiểu tử. Phùng Lao Thái mặc kệ ở trong lòng có bao nhiêu ghét bỏ lão tam ra, làm cho người ngoài mặt, nàng cũng sẽ không đi bẩn thỉu, ngược lại còn muốn giữ gìn trụ lão tam ra thể diện, liền gật gật đầu nói, này còn thật có khả năng, không phải thím ta khoác lác. Chúng ta nhà họ Phùng mấy trăm năm lịch sử, cơ hồ đời đời đều sinh nhi tử, chúng ta trong thôn cùng công xã, có bao nhiêu họ Phùng đều là nhà của chúng ta thân thích, nhiều như vậy hộ nhân gia, có thể sinh ra khuê nữ tới kia cũng là thiếu. Đến đáng thương, ngươi xem nhà của chúng ta manh manh, 100 năm mới sinh ra tới như vậy một cái, lúc này mới gọi là lá xanh trung hoa hồng, biển rộng chân châu, đều là xuất sắc người tốt nhi, ta cũng không sợ nhân gia nói ta bất công. Ta chính là bất công khuê nữ làm sao vậy? Dương Tiểu Quyên che lại miệng cười nói, thím ngươi này sao có thể kêu bất công đâu? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, manh manh là khuê nữ, kia đương nhiên muốn càng thêm cưng chút, khuê nữ sao có thể cùng tiểu tử thúi giống nhau a? Lại nói nhà các ngươi manh manh lớn lên như vậy nhận người đau, lại ngoan ngoãn lại cơ linh, ngươi lại như thế nào đau nàng đều không quá phận, thím, ta cùng ngươi nói câu trong lòng lời nói. Nếu là ta cũng có một cái giống manh manh như vậy khuê nữ, ta nằm mơ đều có thể đủ cười tỉnh lại. Ha ha ha, quang minh ra ngươi quá có thể nói, ta nghe xong sao liền như vậy vui vẻ đâu. Phùng Lao Thái bị nàng hống đến mặt mày hớn hở, nàng thích nhất nghe người khác khen nhà nàng manh manh, càng xem cái này Dương Tiểu Quyên càng cảm thấy thuận mắt, liền vỗ nàng cánh tay rất thân thiết mà nói, quang minh ra, ngươi này trang phục cửa hàng phải nhanh một chút khai lên. Đến lúc đó ta liền có thể cùng ngươi làm bạn nhi, Duệ ca nhi ngươi cũng có thể đưa tới ta này trong tiệm tới, ta nơi này hoa hoa nhiều, làm cho bọn họ tiểu hài nhi chi gian nhiều hơn thân cận, không có. Huynh đệ tỷ muội sợ gì? Từ nhỏ chỗ ra tới tình cảm kia mới kêu một cái thâm, liền cùng nhà ngươi Quang Minh cùng nhà ta Ích Dân, hai người bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, đến bây giờ còn cùng huynh đệ giống nhau. Thím ngươi nói chính là đâu, nhà ta Duệ Ca Nhi liền cùng nhà các ngươi Hoa Hoa nhất hợp nhau, đặc biệt thích nhà các ngươi Manh Manh, còn thường xuyên nhắc mãi muốn cùng Manh Manh làm người một nhà đâu. Ngươi nói hắn đứa bé này trong lòng đến có bao nhiêu hâm mộ nhà ngươi nha, mới có thể nói ra loại này lời nói. Dương Tiểu Quyên nhớ tới nhà nàng nhi tử ngày thường biểu hiện, nhịn không được liền muốn cười. Trong thôn người ở quầy bán quà vặt chuyển động vài vòng, đem sở hữu hiếm lạ ngoạn ý nhi đều nhìn lại xem, cũng nghe thấy vài câu Phùng Lao Thái cùng Quang Minh tức phụ nhi chi gian đối thoại, bọn họ rất nhiều người đều đã thấy nhiều không trách, dù sao nhà họ Phùng yêu thương khuê nữ chính là trong thôn độc nhất phân. Bọn họ sớm đã thói quen. Nhưng có người nàng liền không như vậy tưởng, người này chính là Đại Khang gia, mới từ quầy bán quả vật đi ra, nàng liền lôi kéo một cái khác tiểu tức phụ nhi phun tào nói, này nhà họ Phùng người cũng là có tật xấu, sinh một cái bồi tiền hóa mà thôi, có gì hảo hiếm lạ. Cái kia tiểu tức phụ nhi cùng nàng giao tình nhưng không như vậy hảo, thậm chí còn có chút chán ghét cái này Đại Khang gia, nàng đem bản thân cánh tay kéo trở về. Bĩu môi còn rất trào phúng mà nói, người nhà họ Phùng chính là hiếm lạ bồi tiền hóa, ngươi lại hâm mộ nhân gia cũng vô dụng, ngay cả cái này quẩy bán quả vặt, nhân gia nhà họ Phùng cũng là đôi mắt chớp đều không nháy mắt, liền đem nó đưa cho cái kia bồi tiền hóa, nhà bọn họ bồi tiền hóa nhưng không bồi tiền, đó là nhất quý giá bảo. Bối khuê nữ nhi, ngươi không nhìn thấy nhà bọn họ Lao Tam tức phụ nhi cũng nghẹn kính muốn sinh khuê nữ sao? Nếu là làm nàng cũng sinh ra một cái khuê nữ tới. Nói không chừng cũng có thể phân đến một cái quẩy bán quà vật đâu, này khuê nữ không riêng không bồi tiền, còn có thể kiếm tiền, gác nhà ai đều muốn. Nàng bùm bùm mà đối với Đại Khang gia nói một đại thông, cũng không đi quản nàng rốt cuộc có gì phản ứng, trực tiếp xoay người liền đi rồi, lưu lại Đại Khang gia đứng ở mặt sau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, qua lão nửa ngày mới hùng hùng hổ hổ mà tránh ra. Trần Hồng Mai mang thai tin tức giấu không được trong thôn người, bọn họ lục tục đều đã biết. Nàng tâm tư cũng giấu không người ở, mặc cho ai đều biết nàng tưởng sinh cái khuê nữ. Nay trận Trần Hồng Mai nhưng học ngoan, nàng đã đối nhà mẹ đẻ người đã chết tâm, hiện tại chuyện gì cũng không có nàng bụng quan trọng, nàng này trong bụng nha nói không chừng chính là một cái khuê nữ. Nếu là sinh khuê nữ, kia nàng ở nhà họ Phùng đã có thể hoàn toàn xoay người, nàng cha mẹ chồng trước kia đối nàng ấn tượng không tốt, nàng nếu là có cái khuê nữ, cũng có thể giúp nàng kéo trở về một chút ấn tượng phân. Nói không chừng còn sẽ đem nàng trở thành nhà họ Phùng đại công thần, nàng cũng không yêu cầu nhiều, liền cùng nàng đại tẩu như vậy đãi ngộ liền không sai biệt lắm, nếu lại đem tiền riêng phân cho nàng trong bụng khuê nữ một chút, vậy không thể tốt hơn, đều là nàng cha mẹ chồng tâm ý sao. Trần Hồng Mai vớt bụng trong lòng nghĩ đến mỹ tư tư, chỉ cảm thấy cuộc sống này càng ngày càng có hy vọng, nhà nàng nam nhân lần này tiến hóa, nàng cũng đã xem qua, đều là từ phương Nam tới hiếm lạ thứ tốt. Bán đi khẳng định có thể kiếm được không ít tiền, hiện tại trong nhà tiền cũng có, nhật tử cũng tốt hơn, nàng một lòng một dạ liền tưởng an tâm dưỡng thai, hảo hảo mà đem trong bụng khuê nữ sinh ra tới, nàng còn luôn là lo lắng đi ra ngoài bên ngoài sẽ khái đến đụng tới nàng trong bụng bảo. Bối khuê nữ, thậm chí liền môn đều không quá dám ra. Trần Hồng Mai nổi điên mà muốn sinh cái khuê nữ, nàng tuy rằng không quá ra cửa, nhưng cũng nháo đến toàn thôn người đều đã biết, này rốt cuộc là vì sao lạc. Nàng không riêng chính mình ngoài miệng luôn là nhắc mãi khuê nữ khuê nữ khuê nữ, nàng còn luôn là buộc Ngũ Hoa cùng Lục Hoa kêu nàng trong bụng nhãi con kêu muội muội, đem Ngũ Hoa Lục Hoa hai người phiền đến muốn mệnh, bọn họ ra cửa lúc sau, nhưng không phải nói lỡ miệng sao. Chuyện này Phùng Lao Thái đương nhiên cũng biết, Ngũ Hoa còn thực ghét bỏ mà cùng mụ nội nó cáo chẳng nói, mãi, ta mẹ người nọ quả thực điên rồi, nàng mỗi ngày đối với bụng muốn nhắc mãi 100 lần muội muội. Nàng còn làm rất nhiều tiểu nữ hoa hoa quần áo, ta cùng Lục Hoa nói đó là đệ đệ, nàng còn không chịu nghe. Phùng Lao Thái lôi kéo khỏe miệng thực khinh thường mà nói, nàng kia đầu vóc hồ đồ, các ngươi đừng nghe nàng, này khuê nữ là như vậy hảo sinh sao. Cũng không nhìn xem nàng có hay không cái kia phúc khí. Ta nói cho ngươi A Ngụ Hoa, mẹ ngươi nếu là không cho các ngươi ăn no mà cấm, các ngươi liền tới cùng nãi nãi nói, đừng làm đến giống lần trước như vậy không tiền đồ, biết không. Ta nhà họ Phùng tôn tử, cũng không phải là tùy tiện nhân ra khi dễ, liền tính là các ngươi thân mụ cũng không được. Ngũ Hoa dùng sức địa điểm đầu nhỏ nói, mãi, ta đã biết, ta mẹ nếu là còn đối ta không tốt, ta khẳng định muốn nói cho ngươi, nàng gần nhất còn khá tốt, ta cùng lục oa mỗi ngày đều có thể ăn đến nhiệt đồ ăn, ta ba trả lại cho ta cùng đệ đệ đều mua quần áo mới xuyên, liền này quần áo mới, ta mẹ còn nhắc mãi chưa cho muội muội mua đâu. Mãi, ta mẹ liền tính sinh muội muội ta cũng không thích, ngươi xem lục oa sẽ biết, hắn xấu đến muốn chết, còn luôn lưu nước mũi, đi ra ngoài bên ngoài ta đều ngượng ngùng nói hắn là ta đệ, ta liền thích manh manh như vậy, lại bạch lại hương lại đẹp. Phùng Lao Thái bị hắn đậu đến rất nhạc a, điểm hắn giữa mày nói, ngươi xuẩn không ngu a ngươi. Lục oa sinh đến khó coi, ngươi là hắn huynh đệ, đều là một cái cha mẹ sinh, ngươi lại có thể đẹp đi nơi nào. Lại không phải mỗi người đều có thể giống manh manh như vậy lớn lên đẹp, diện mạo loại đồ vật này a muốn xem mệnh, các ngươi là không có phúc khí trưởng thành manh manh cái kia hình dáng. Chương 69. Hơn phân nửa tháng đi qua, Phùng Lao Đầu cùng Trương Lao Đầu phòng chiếu phim cũng thu xếp đến không sai biệt lắm, đuổi ở khai trương phía trước, hai người bọn họ hưng phấn mà trở lại trong thôn, đem trong nhà Lao Bà Tử cùng cháu trai cháu gái đều đưa tới tỉnh thành, muốn cho bọn họ cũng tới kiến thức phòng chiếu phim rốt cuộc trường gì dạng. Phùng Lao Thái sắc thật đặc biệt tò mò, nay trận nhà nàng lão nhân mỗi ngày đều đi sớm về trễ, giống con kiến chuyển nhà dường như, còn đem trong nhà rất nhiều hàng hóa đều dọn tới rồi tỉnh thành. Nàng trong lòng đã sớm tò mò thượng, hiện tại phòng chiếu phim rốt cuộc muốn khai đi lên, nàng cũng rất muốn qua đi nhìn nhìn, còn đem nhà mình manh manh cùng nhị hoa cũng mang theo đi. Cũng may hai nhà đều có xe đạp, bốn cái lão nhân mang theo ba cái hoa hoa cưới lên xe đạp, không dùng được bao lâu thời gian liền tới rồi tỉnh thành. Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu đối nơi này hiển nhiên rất quen thuộc, mang theo bọn họ rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc ở một cái đường phố phụ cận nhà trệt khu thả chậm tốc độ xe. Liên mau tới rồi, ngươi xem đằng trước kia hai gian nhà trệt, chính là chúng ta thuê phòng ở, phòng chiếu phim liền khai ở nơi đó. Phùng lão đầu chỉ vào đường cái cuối mấy gian nhà ở, đặng xe đạp dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường. Phùng lão thái này dọc theo đường đi đều ở quan sát quanh thân hoàn cảnh, nơi này ở vào nhà xưởng người nhà khu phụ cận, ra ra vào vào không phải công nhân chính là công nhân người nhà, những người này vô luận là ăn mặc vẫn là tinh thần. Đều so bên ngoài những cái đó người thành phố hảo quá nhiều, nhà nàng phòng chiếu phim tuyển ở chỗ này cũng không phải không có đạo lý, không thấy được con đường hai bên cửa hàng sao. Cung tiêu xã, quốc doanh cửa hàng, tiệm cơm quốc doanh cùng tư nhân tiệm cơm đều khai thật nhiều ra, nghiễm nhiên chính là một cái loại nhỏ thị trường sao. Phùng Lao Thái âm thầm gật đầu, thực mau liền kỵ tới rồi nhà trệ phía trước, nàng đem xe đạp đỉnh ổn khoa kỹ. Lúc này mới đem manh manh từ xe ghế sau ôm xuống dưới, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Phùng lão đầu một bàn tay nắm nhị hoa, một cái tay khác chỉ vào cửa liền bắt đầu giới thiệu nói, này đó nhà trệt đều là nhà xưởng kiến, chúng ta cũng là tiêu phí rất lớn sức lực mới thuê đến nơi đây, liền này hai gian nhà trệt, mỗi tháng tiền thuê cũng muốn 50 khối, ngươi cảm thấy quý đi. Quý là được rồi, này chung quanh đều là nhà xưởng cư dân lâu, nơi đó mặt ở vài vạn người. Cũng chỉ có như vậy một cái thị trường, bọn họ mỗi ngày đều phải trải qua nơi này, nhà chúng ta sinh ý cũng liền hảo làm. Phùng Lao Thái đứng ở cửa liền bắt đầu đánh giá, bên trái này một gian nhà trệt khẳng định chính là phòng chiếu phim, kia cửa liền treo một cái đại thẻ bài, mặt trên viết ba chữ phòng chiếu phim, trên tường còn dán rất nhiều màu sắc rực rỡ minh tinh poster, đều là Hồng Kông đại mỹ nữ minh tinh. Bậc thang còn có một cái nhỏ hẹp cửa hiên. Gián tường cùng phóng một trường không lớn cái bản, bên cạnh còn lập một khối tiểu hát bản, mặt trên đều dùng phấn viết tràn ngập điện ảnh tên. Phùng lão đầu mang theo đại gia đi lên bậc thang, gõ cái bản kia nói, thấy không có. Chúng ta đến lúc đó liền ngồi ở chỗ này thu phí, này gian nhà ở chỉ có một môn, bảo quản không có người có thể thoát được phiếu. Trương lão đầu móc ra chìa khóa mở ra môn làm cho bọn họ đi vào, bên trong chỉ có một phiến rất nhỏ cửa sổ. Phòng cuối trên bàn liền bãi kia đài TV cùng ghi hình cơ, từ nơi đó mãi cho đến cửa, rậm rạp bãi đầy một loạt lại một loạt ghế dựa, trung gian khe hở vừa vặn có thể cất chứa đến hạ hai chân, một chút cũng không có lãng phí không gian. Phùng Lao Thái thô sơ giản lược mà số quá ghế dựa số lượng, nhịn không được có chút giật mình mà nói, lão nhân, các ngươi thả nhiều như vậy ghế dựa làm gì? Nơi này sợ không phải có 100 nhiều chương ghế dựa đi. Nhiều như vậy vị trí sẽ có người tới sao? Phùng lão đầu vớt cằm cười đến có chút đắc ý mà nói, nhân gia Quảng Châu bên kia chính là như vậy, không riêng ghế dựa ngồi đầy người, không đủ ngồi người còn đều đứng ở mặt sau, tóm lại chính là một cái nhà ở trên đầy là được rồi. Chúng ta mấy ngày này ở chỗ này thu xếp, không ngừng mà có người lại đây hỏi, bọn họ đều tò mò đến muốn chết, đây chính là Hồng Kông điện ảnh đâu, chúng ta chuẩn bị mấy chục bộ điện ảnh, không lo không có người lại đây xem, đi, ta mang các ngươi đến cách vách đi. Nhìn nhìn, bọn họ đi ra môn tiến vào một cái khách phòng, đầu tiên nhìn đến chính là một trương giường dán góc tường, phía trước bãi một trương bàn tròn tử cùng mấy trương ghế dựa, bên cạnh còn phóng một cái lò than tử, dư lại không gian đều bị đại cái dương nhét đầy, còn đắp lao cao. Phùng Lao Thái sau khi xem xong liền có chút không đành lòng mà nói, cái này địa phương như vậy tiểu, các ngươi ở trong thôn trụ như vậy đại sân, ở nơi này thật sự quá vất vả. Trương Lão đầu vây vây tay không phải thực để ý mà nói, cái này đảo không sợ, có thể kiếm tiền liền hảo lạc, chúng ta hai vợ chồng già ở tại nơi này còn tính không tồi, bên cạnh có chút công nhân trong nhà nhà ở còn không có chúng ta cái này lại đâu. Hắn bạn già Mã Quế Hoa đã ở chỗ này trụ quá mấy cái buổi tối, vội vàng tiếp đón bọn họ ngồi xuống, còn rất cảm khái mà đối với Phùng Lao Thái nói, ở tại trong thành liền giống nhau không tốt, mua đồ vật quá không có phương tiện, mua gì đều phải phiếu, không cần phiếu đồ vật liền cùng chúng ta nơi này hàng hóa giống nhau, bán đến lao quý. Nơi nào giống chúng ta thôn nhi, muốn ăn cá liền đi trong biển vớt, muốn ăn đồ ăn liền đến vườn rau trích, muốn ăn trứng gà cùng thịt gà, chính mình nuôi trong nhà liền có, đều là không cần tiêu tiền cũng không cần phiếu. Chúng ta ở chỗ này ở mấy ngày, mỗi ngày ăn đồ vật đều là nhà ngươi lão nhân cho chúng ta mang đến. Phùng Lao Thái nhớ tới trước kia đến trong thành mua đồ vật trải qua, cũng tràn đầy đồng cảm mà nói, đây cũng là không có cách nào chuyện này, trong thành chính là như vậy, bằng không nhân ra người thành phố vì sao lao thích đến chúng ta trong thôn tới du lịch đâu. Các ngươi mỗi ngày muốn ăn gì, liền trước tiên cùng nhà ta lão nhân nói, hắn ngày hôm sau liền cho các ngươi từ trong thôn mang đến. Nói không chừng so nhân ra người thành phố ăn đến còn mới mẻ đâu. Các đại nhân cô nói chuyện phiếm, manh manh đã ngồi ở ghế trên nhìn đông nhìn tây, nhìn nổi lên hiếm lạ, nhị hoa cùng Duệ ca nhi cũng ngồi ở bên cạnh, ba cái tiểu hoa nhi đều trừng lớn tròn xoe mắt to đánh giá trong phòng, bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở thôn Đào Nguyên, chủ cũng đều là màu đen cục đá phong ở, chưa từng thấy thức quá trong thành nhà chết đâu, nhìn kia trên cửa sổ còn được khảm thiết điều. Bọn họ trong thôn nhà ở liền không có loại này trang bị. Ngồi trong chốc lát, Mã Quế Hoa liền thu xếp muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài mua đồ vật. Nàng đi đến đầu giường lấy ra một cái tiểu bố đâu xùy ở trên người, vây tay đối với mấy cái hoa hoa tiếp đón nói, mãi mãi mang các ngươi đi ra ngoài mua điểm nhi ăn ngon đồ vật, đều là trong thành hiếm lạ ngoạn ý nhi, bảo đảm các ngươi đều không có ăn qua, tới, đều theo ta đi. Nhị hoa cùng manh manh đã từ ghế trên trượt xuống dưới, liền chuẩn bị đặng đặng đặng mà chạy tới, Phùng Lao Thái còn có chút ngượng ngùng, làm bộ ngăn lại bọn họ nói, Hoa Quế, ngươi quá khách khí, ta sao không biết xấu hổ làm ngươi tiêu tiền đâu. Trong nhà gì đồ ăn vặt đều có, không cần dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mã Quế Hoa đi tới một tay nắm một cái, cười đến đặc biệt vui sướng mà nói, ngươi cùng ta có gì hiếu khách khí. Hai người bọn họ liền cùng ta cháu trai cháu gái giống nhau, này trong thành ta tương đối thủ. Biết có mấy nhà chuyên bán hiếm lạ vật cửa hàng, ngươi ở chỗ này ngồi, chúng ta thực mau trở về tới. Mã Quế Hoa mang theo ba cái tiểu hoa nhi đi ra môn, trải qua 5-6 ra cửa hàng, rốt cuộc đi tới một nhà chuyên môn bán điểm tâm cửa hàng. Đây là hộ cá thể khai cửa hàng, nghe nói kia lão bản vẫn là trước kia quốc doanh xưởng thực phẩm sư phụ gia, hắn làm điểm tâm đặc biệt địa đạo, này nhà máy chung quanh tiểu hoa nhi nhóm đều thực thích, duy nhất khuyết điểm chính là quá quý. Bất quá này đối với Mã Quế Hoa tới nói căn bản không tính chuyện này, rốt cuộc nhà nàng chính là vạn nguyên hộ đâu. Đi vào nhà này điểm tâm cửa hàng, tiểu hoa nhi nhóm ánh mắt tức khắc đã bị trên quầy hàng điểm tâm hấp dẫn ở. Những cái đó điểm tâm không riêng làm được nhan sắc xinh đẹp, chúng nó còn đặc biệt tiểu xảo tinh xảo, đủ loại kiểu dáng đem toàn bộ quầy đều cấp chiếm được tràn đầy, làm tiểu hoa nhi nhóm không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng hoa. Chủ tiệm chính là sư phụ già nhi tử. Nhìn đến khách hàng tới cửa, hắn lập tức liền ân cần mà đứng lên chiêu đãi nói, ai u là Mã A-di-a, ngươi đây là mang theo cháu trai cháu gái lại đây mua đồ vật đâu. Các ngươi tùy tiện chọn, ta này trong tiệm điểm tâm đều là hôm nay buổi sáng mới vừa làm tốt, bảo đảm mới mẻ, các ngươi nhìn chúng gì liền nói cho ta. Mã Quế Hoa cũng rất thục lạc mà đối với hắn nói, tiểu vương sư phó, hôm nay là ngươi xem cửa hàng nha. Này mấy cái đều là ta cháu trai cháu gái. ta dẫn bọn hắn lại đây ngươi nơi này nhìn một cái, ta lần trước ở ngươi trong tiệm nhìn đến cái loại này mang dù bánh kem còn có hay không lạc. Có lời nói cho bọn hắn một người tới một cái, lại cho ta xưng mấy thứ điểm tâm, liền phải hạt mẹ bánh tráng, lòng đỏ trứng tô cùng ngại bánh xốp này ba loại, giống nhau tới nửa cân. Có, ngươi chờ, ta hiện tại liền cho các ngươi lấy. Tiểu vương sư phó kia trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, hắn đi tới sau quầy, tay chân thực nhanh nhẹn mà liền trước đem mang dù tiểu bánh kem đem ra, sau đó hắn xoay người liền đi bận việc mặt khác. Kia ba cái tiểu bánh kem đều trang ở một loại màu đỏ tợ lặt tiệp tiểu trong rổ, mặt trên đổ một tầng thật dày màu trắng bơ, điểm xuyết vài viên màu sắc rực rỡ đường đầu, nhất đặc biệt chính là, kia bánh kem mặt trên còn cắm một phen màu sắc rực rỡ tiểu cây dù. Ba cái bánh kem chính là ba loại bất đồng nhan sắc dù, có màu đỏ, có màu xanh lục, còn có màu lam, nhìn qua phi thường đáng yêu, nháy mắt liền đem tiểu hoa nhi nhóm tâm đều cấp bắt tù binh, như vậy đẹp bánh kem, bọn họ sao bỏ được ăn a? Tiểu vương sư phó thực mau liền đem mặt khác điểm tâm đều cấp tán thưởng, mã quế hoa phó xong rồi tiền, liền mang theo tiểu hoa nhi nhóm đi ra bánh kem cửa hàng, mỗi người trong tay đều xách theo một cái tiểu dù bánh kem. Cười ra vẻ mặt hạnh phúc tiểu bộ dáng. Mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, từ trước mặt giao lộ nơi đó liền đi vào tới một đầu châu nước, một cái mang theo mũ rơm nông dân nắm như ngồi ở phía trước, trong miệng không ngừng thét to nói, bán sữa bò lạc, lại hương lại bạch sữa bò, hiện tế hiện uống một cân một mao tiền. Mã Quế Hoa thấy đã kêu chủ hắn nói, cái kia bán sữa bò, ngươi cùng ta đến ta trong tiệm tới, ta muốn 2 cân sữa bò. Nàng nguyên bản tính toán mang theo tiểu hoa nhi nhóm đi mua nước có ga, hiện tại thay đổi chủ ý, lạnh căm căm nước có ga nào có nóng hầm hập sữa bò hả uống, nàng tiếp đón nông dân đi tới phòng chiếu phim phía trước, phản hồi trong phòng lấy ra một cái nồi. Phùng Lao Thái cũng đi theo đi ra, nàng thấy kia đầu trâu nước còn thực hiếm lạ, nha, này trong thành còn có người dưỡng như đâu. Này sữa bò nhưng thật ra mới mẻ a, này đều hiện bài trừ tới. Cái kia nông dân ngồi xổm trên mặt đất tế sữa bò, còn không quên quay đầu cười nói, Lao Thái Thái, nhà ta liền ở tại vùng ngoại ô, ly tỉnh thành rất gần, này không trong nhà châu mới vừa sinh xong con bê sao, ta liền nghĩ này loại không thể lãng phí nha, liền dắt đến trong thành tới bán, ngươi yên tâm ta đây đều là mới mẻ hiện tế, một chút không trộn lẫn thủy, nhà ngươi đại nhân cùng tiểu hài tử đều có thể uống, uống lên thân thể vô cùng đồng. Cái này nông dân cấp Mã Quế Hoa tế nửa nồi sữa bò, cũng không cần ước lượng, bọn họ người nhà quê già hơi chút dùng tay ước lượng liền biết trọng lượng, Mã Quế Hoa móc ra 2 mao tiền đưa cho hắn, chờ hắn đi xa về sau, nàng mới đối với Phùng Lao Thái nói lên lặng lẽ lời nói, ngươi nghe hắn vừa rồi bậy bạn, hắn chính là chuyên môn bán sữa bò, ta nghe này phụ cận công nhân nói, nhà hắn dưỡng 10 mấy đầu ngưu đâu, mỗi ngày đều dắt đến trong thành tới bán, quang bán sữa bò nhà hắn một ngày là có thể kiếm được 10 khối 8 khối, cũng là cái thực sẽ làm buôn bán người. Phùng Lao Thái nhìn cái kia nông dân bóng dáng cảm khái mà nói, chậc chậc chậc, này trong thành người không có một cái đơn giản, cũng chính là chúng ta hiện tại nhật tử quá hảo mới không cảm thấy có gì, này nếu là đặt ở chúng ta trước kia, một ngày kiếm nó cái 10 khối 8 khối, một năm xuống dưới cũng có thể kiếm 2-3 ngàn đồng tiền, so chúng ta công xã đại bộ phận nhân ra 2-3 năm thu vào đều phải nhiều đâu, thật là nhìn không ra tới nha. Mã Quế Hoa bưng mãi nổi cười tủm tỉm mà nói, mặc kệ nó, dù sao hắn này sữa bò là không giả dối, ở tại bên này thượng công nhân đều nguyện ý cùng hắn mua, ngươi nghe nghe, này mùi sữa rất nùng chính là không. Ta chờ lát nữa đem nó thiêu khai, chúng ta uống sữa bò ăn điểm tâm nhi, kia mới kêu một cái mỹ tư tư đâu. Phùng Lao Thái cũng rất chờ mong mà nói, kia hóa ra hảo, bọn họ mấy cái hoa hoa cũng chưa uống qua sữa bò đâu, này người thành phố chính là sẽ hưởng thụ. Chúng ta lúc này cũng nếm thử sữa bò tư vị nhi. Trở lại trong phòng, Mã Quế Hoa liền điểm nổi lên bếp lò bắt đầu nhiệt sữa bò. Phùng Lao Thái tìm ra mấy cái mâm, đem kia mấy thứ điểm tâm đều trang hảo đặt ở trên bàn. Nàng nhìn những cái đó tinh mỹ điểm tâm còn rất hiếm lạ mà nói, này trong thành cũng là kỳ quái. Quốc doanh cửa hàng bán điểm tâm liền phải phiếu, hộ cá thể khai cửa hàng liền không cần phiếu, còn so quốc doanh cửa hàng mới mẻ rất nhiều. Tuy nói này giá tương đối quý đi, nhưng cũng không quý đi nơi nào, mấu chốt là không cần. Phiếu nhiều phương tiện nha, ngươi nói về sau kia quốc doanh cửa hàng còn khai đến đi xuống không. Phùng Lao Đầu đã ở bên cạnh cho nàng phân tích thượng, quốc doanh muốn chính là quốc doanh 2 chữ, chỉ cần có quốc gia lật tẩy, ngươi quản nó bán hay không phải đi ra ngoài, ta nghe nói kia quốc doanh cửa hàng điểm tâm hơn nửa năm bán không ra đi, đều trở nên giống như hòn đá ngạnh, nếu là có đế tu phản dám vào đi quấy rối, nhân ra kia người bán hàng túm lên mấy khối điểm tâm ném văng ra, là có thể tiêu diệt rất toàn bộ tăng mạnh liền, ngươi nói nó lợi hại hay không? Lời này nói được mọi người đều cười ha ha lên, Trương lão đầu còn vỗ cái bàn cùng bọn họ nói, chính là, ta còn nghe nói qua một cái càng tốt cười đâu, hai cái người bán hàng đánh nhau, trong đó một cái nắm lên điểm tâm liền ném tới một người khác trên đầu, đương trường liền đem người nọ đánh thành nào chấn động, kia điểm tâm lộc cộc lăn đến đại đường cái thượng, đem một chiếc xe đạp xăm lốp đều cấp chắt phá, một cái qua đường chó hoang chạy tới ăn, lập tức đã bị băng rớt hai viên răng cửa, ha ha ha ha, các ngươi nói tốt cười không buồn cười. Trong phòng tức khắc vang lên một trận ha ha tiếng cười to, Phùng Lao Thái hơi kém cười ra nước mắt, nàng xoa xoa khỏe mắt nói, thật không nghĩ tới à, năm trước không sai biệt lắm lúc này, ta mang theo manh manh đến tỉnh thành tới mua hàng Tết, nàng thấy nhân gia quốc doanh cửa hàng Thượng Hải bánh quy, tưởng mua đều mua không được đâu, này còn không có qua đi một năm, nơi đó đồ vật liền đều bán không được rồi, về sau à, này thị trường chính là hộ cá thể thiên hạ, chúng ta manh manh trước kia ăn không đến Thượng Hải bánh quy, hiện tại cái này thể hộ làm điểm tâm, ta xem so với kia Thượng Hải bánh quy còn muốn ăn ngon đâu. Ăn ngon không muốn hưởng qua mới biết được. Mã Quế Hoa đã nhiệt hảo sữa bò, cho mỗi cá nhân đều đổ một ly, ngồi xuống liền tiếp đón đại gia nói, tới tới tới, các ngươi đều không cần khách khí nha, chúng ta mấy cái đêm này đó điểm tâm đều cấp ăn xong, không cần lưu trữ qua đêm, manh manh tới, ngươi thử xem này đó điểm tâm ăn ngon không. Manh manh đã đem cái kia tiểu dù bánh kem ăn xong rồi, kia bánh kem lại hương lại hoạt đặc biệt mỹ vị, nàng tay trái chuyển tiểu dù, tay phải cầm lấy một khối hạt mẹ bánh tráng gặm một ngụm, hàm hàm giòn giòn cũng ăn rất ngon, nàng cười mị đôi mắt, bưng lên kia ly sữa bò nếm nếm, tức khắc trên môi liền đổ một vòng nãi màu trắng, nàng vươn đầu lươi liếm liếm, hương hương uống ngon thật, nàng bưng lên sữa bò một ngụm tiếp theo một ngụm, thực mau liền nửa ly đi xuống. Phùng Lao Thái xem nàng ái uống, còn có chút tiếc nuối mà nói, nhà chúng ta manh manh cũng liền khi còn nhỏ uống qua lão đại gian mãi, cũng liền uống lên mấy tháng, về sau không còn có uống qua, trong nhà Dương hiện tại mới bao lớn điểm nhi, Dương đến có thể sản mãi còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, ở tại trong thành nha vẫn là có chỗ lợi, ít nhất này sữa bò tưởng uống là có thể uống thượng. Phùng lão đầu lập tức liền đánh nhịp, tưởng uống mãi còn không đơn giản nha. Ta về sau mỗi ngày về nhà, liền cấp chúng ta manh manh mang một vại trở về, bảo đảm nàng mỗi ngày đều có thể uống đến. Phùng Lao Thái thực tán thưởng mà nhìn hắn nói, này có thể nha, về sau manh manh là có thể mỗi ngày uống đến sữa bò, chờ trong nhà Dương trưởng thành, ta lại uống sữa dê, ta nghe cái kia bán sữa bò người ta nói, từ nhỏ uống mãi lớn lên hoa hoa, thân thể vô cùng đồng. Đại gia uống sữa bò ăn điểm tâm, tại đây vào đông cũng cảm giác được toàn thân trên dưới đều ấm áp lên, trò chuyện, Phùng Lao Thái thấy nhiều như vậy hàng hóa, nhịn không được liền có chút lo lắng mà nói, chúng ta thả nhiều như vậy hàng hóa ở trong tiệm, ban ngày nhưng thật ra không sợ, tới rồi buổi tối liền các ngươi hai cái thủ tại chỗ này, nhưng phải cẩn thận một chút nhi, ngay cả chúng ta cái kia thôn nhỏ đều có ăn trộm ăn cắp, càng đừng nói lớn như vậy thành thị, hàng hóa ném. Nhưng thật ra không sợ, liền sợ có chút tặc còn muốn đả thương người, ai, này tiền kiếm được không dễ dàng nha. Hắc hắc, ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi xem giống nhau thứ tốt. Trương lão đầu đứng dậy đi tới mép giường bên cạnh, từ gối đầu phía dưới móc ra một phen thiết chủ y, hắn đối với không khí khoa tay múa chân đến ra dáng ra hình, nhìn qua còn rất uy vũ sinh phong, hắn này nửa năm tới nay thân thể hảo rất nhiều, vũ hảo một thời gian cũng không thấy hắn thở hổn hển, còn rất thoải mái mà nói, nếu là có tặc dám vào tới trộm đồ vật, còn nói không hảo ai thua ai thắng đâu. Các ngươi xem ta này kỹ năng còn có thể đi. Tóm lại vẫn là phải cẩn thận điểm nhi mới hảo. Gì, manh manh ngươi đang xem gì? Phùng Lao Thái vừa định dặn dò vài câu, liền phát hiện manh manh nhìn chằm chằm kia đem thiết chú ý xem đến đặc biệt chuyên chú. Nàng cho rằng manh manh coi trọng kia đem thiết chú ý, liền cười sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, ngoan bảo nhi, thứ đồ kia là dùng để đối phó tặc, cũng không thể cho người chơi. Manh manh đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia có chứa thiết điều cửa sổ, hì hì mà cười nói, không có tặc. Chương 70. Ăn xong rồi điểm tâm, Phùng lão đầu liền đứng lên đề nghị nói, các ngươi còn không có xem qua Hồng Kông điện ảnh đâu, nếu tới, ta liền bá một bộ cho các ngươi nhìn xem, bảo quản các ngươi đều sẽ thích. Phùng Lao Thái nhướng mắt, còn có chút không quá tin tưởng mà nói, điện ảnh ai không thấy quá. Thứ đồ kia có gì hảo hiếm lạ. Mỗi năm công xã đều sẽ phái người đến chúng ta thôn nhi đi bá điện ảnh, kia điện ảnh còn đều là miễn phí lặc, ngươi nếu là tưởng tiêu tiền mua hưởng thụ, đến kia huyện thành rạp chiếu phim tiêu tốn một mao tiền cũng có thể xem một hồi điện ảnh. Không phải ta nói ngươi nha lão nhân, các ngươi này phòng chiếu phim thật sự quá quý, 20 đồng tiền căn bản sẽ không có người nguyện ý tới, nhân ra lại không phải ngốc, người thành phố so chúng ta người nhà quê còn muốn bủn xỉn đâu, nhân ra trong thành cũng có rạp chiếu phim nha, bằng gì muốn tới ngươi nơi này tiêu tốn 20 đồng tiền. Phùng lão đầu ở sau lưng đẩy nàng eo nói, ngươi xem xong sẽ biết, kia Hồng Kông điện ảnh cùng chúng ta nơi này điện ảnh hoàn toàn không giống nhau, bản mẫu diễn có gì đẹp. Ta đều khinh thường xem, lại nói chúng ta cũng không thu nhân ra 20 khối, chúng ta chỉ thu 15 khối, so với kia phương Nam người còn tiện nghi 5 đồng tiền đâu, liền này chúng ta còn ăn lão mệt, muốn ta nói nên thu nó 20 khối, chỉ bằng chúng ta là này tỉnh thành độc nhất phân. Phùng Lao Thái nửa tin nửa ngờ mà bị hắn đẩy đi, mấy cái đại nhân mang theo hoa hoa nhóm chuyển rời đến phòng chiếu phim, Phùng Lao đầu còn rất có kinh nghiệm mà nói, các ngươi đừng ngồi qua phía trước. Tiểu tâm chờ lát nữa xem đến quán mắt, ngồi vào trung gian cái kia vị trí tốt nhất, xem đến nhất rõ ràng. Chờ mọi người đều ngồi xong, Phùng lão đầu liền bắt đầu mân mê nổi lên máy móc, hắn đem TV cùng máy quay phim nguồn điện đều cấp cắm thượng, liền lấy ra một hộp màu đen băng ghi hình nhét vào máy quay phim bên trong, ấn xuống mấy cái nút, chờ TV màn hình lọe ra bông tuyết, hắn liền đi trở về tới nói, điện ảnh lập tức liền bắt đầu, đây là Hồng Kông người thích nhất xem Lý Tiểu Long. Các ngươi chờ lát nữa sẽ biết, hắn công phu nhưng lợi hại, một người có thể đánh mười mấy. Kia TV trên màn hình bông tuyết lập lòe một trận, ngay sau đó liền bắt đầu truyền phát tin điện ảnh. Đầu tiên ở trên màn hình xuất hiện ba cái chữ to tinh võ môn, còn vang lên một trận len ken hữu lực âm nhạc thanh. Suýt nữa không đem Phùng Lao Thái hoảng sợ, nàng vừa mới bắt đầu còn có chút không chút để ý. Chờ kia điện ảnh dần dần truyền phát tin, nàng kia trong mắt đều sẽ không xoay. Hạng nặng tâm tư đều bị kia điện ảnh thế giới hấp dẫn ở. Hảo gia hỏa, cái này gọi là trần chân người thật là quá lợi hại, hắn một vỗ tay thế nhưng có thể bổ ra tam khối gạch, những cái đó phiến đá xanh ở hắn dưới chân liền cùng giấy dường như, nhẹ nhàng đã bị hắn đá nát, này nếu là đá vào người trên người, người nọ còn có sống hay không. Phùng Lao Thái bị kia điện ảnh đánh nhau trường hợp hoảng đến hoa cả mắt, có chút động tác quá nhanh, thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh. Nàng kia trong miệng cũng là không được mà tán thưởng, liền nàng bản thân cũng không biết chính mình đang nói gì, chỉ cảm thấy này điện ảnh thật sự là quá đẹp quá xuất sắc. Phùng Lao Thái dù sao cũng là kiến thức qua điện ảnh người, nàng đều đã bị hấp dẫn thành cái dạng này, càng đừng nói ngồi ở nàng bên cạnh mấy cái tiểu hoa nhi, bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình nháy mắt cũng không nháy mắt, miệng nhỏ toàn bộ hành trình đều trương thành o hình, trong lòng đã chấn động đến không được. Hai cái giờ thời gian liền tại đây chấn động trung thực mau liền đi qua, chờ điện ảnh truyền phát tin kết thúc, mọi người đều còn đắm chìm ở điện ảnh tình tiết, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại, ngay cả thân mình đều còn vẫn duy trì cái kia tư thế vẫn không núp nhích. Phùng lão đầu đi đến đằng trước mở ra đèn điện, có chút đắc ý rào rạt mà vô vô tay nói, hảo hảo đều hoàn hồn, điện ảnh bá xong rồi, các ngươi nói cho ta đẹp không? Thiểu hoa nhi nhóm đều liều mạng gật đầu nói, đẹp. Còn muốn nhìn. Ha ha ha ha, ra nơi này mấy chục bộ điện ảnh đâu, đều truyền phát tin ra tới có thể cho các ngươi xem cái mấy ngày mấy đêm, hôm nay chúng ta trước xem cái này, về sau các ngươi tới lại bá mặt khác, một lần không thể xem quá nhiều điện ảnh, xem nhiều các ngươi cũng không nhớ được. Phùng lão đầu kỳ thật là không nghĩ làm tiểu hoa nhi nhóm nhìn đến những cái đó huyết tinh đánh nhau trường hợp, bọn họ còn quá nhỏ, không thích hợp tiếp xúc cái này, một không cẩn thận liền sẽ cấp dạy hư. Bởi vậy hắn đánh cái ha ha liền cấp qua loa lấy lệ qua đi. Phùng Lao Thái thẳng đến lúc này mới tỉnh táo lại, nàng một khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, kia Nhật buồn quỷ tử thật là quá xấu rồi, bọn họ không riêng hại chết Trần Chân sư phó, còn đem Trần Chân cũng cấp hại chết, ai nha ta thật hận không thể đem bọn họ từ trong tivi bắt được tới đánh một đốn, đánh không lại bọn họ cũng muốn cắn chết bọn họ, Nhật Bản người từ trong xương cốt chính là hắc tâm can. Vì, này giúp không có nhân tính xuất sinh, nên đem bọn họ đánh tới 18 tầng địa ngục. Mã Quế Hoa cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, ngươi nói chính là đâu, nên đem tiểu Nhật Bản hung hăng mà thu thập một đốn, còn dám đem chúng ta người Trung Quốc nói thành là Đông Á ma bệnh. Ta xem chính bọn họ mới là Đông Á ma bệnh, một cái hai cái lớn lên đều cùng Chu Nho dường như lại lùn lại xấu, bị kia Trần Chân một đá liền bay ra đi vài mễ, ha ha, ta nhìn trong lòng sao liền cao hứng như vậy đâu. Đúng vậy, nguyên lai trên thế giới này thật sự có lợi hại như vậy người, ta nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta trong thôn quốc cường xem như quyền cước công phu tốt đâu, không nghĩ tới cái kia Trần Chân một chân là có thể đá đảo tám người. Chúng ta thôn quốc cường khẳng định so ra kém hắn. Phùng Lao Thái bưng kín ngực, đôi mắt đều mau biến thành mắt lấp lánh. Phùng Lao đầu cao cao mà dơ lên đầu nói được đặc biệt đắc ý, kia khẳng định, nhân ra nếu là không lợi hại, chỗ nào luôn được đến hắn tới diễn điện ảnh a? Ta liền hỏi các ngươi, này điện ảnh các ngươi cảm thấy như thế nào? Có đáng giá hay không các ngươi hoa 15 đồng tiền tới xem? Phùng Lao Thái vô đùi nói, giá trị, quá đáng giá. Trước kia chúng ta xem điện ảnh đều là hắc bạch, hắn này Hồng Kông điện ảnh lại là màu sắc rực rỡ, nơi đó mặt người đều xem đến rõ ràng, kia mấy cái nữ còn lớn lên lao đẹp, đây là sao mọc ra tới đâu. Cũng liền chúng ta manh manh có thể so được với các nàng, kia điện ảnh cũng diễn đến đặc biệt hảo, ta xem đến này trong lòng a, lại là kích động lại là sinh khí, hận không thể nhào qua đi hung hăng mà cắn chết kia giúp Nhật Bản người. Lão nhân ngươi nói đúng. Này điện ảnh thu 15 khối vẫn là quá mệt, ta đến thu nó 20 khối, một phân tiền đều không thể thiếu, này tỉnh thành người nơi nào gặp qua loại này điện ảnh a? Nói không chừng ngươi thu 20 khối nhân ra còn nguyện ý tới xem lần thứ hai đâu. Ta thu 15 khối đã rất nhiều, một ngày chỉ cần có thể bá thượng 5 tràng điện ảnh, từng buổi đều có thể ngồi đầy, chúng ta 3 ngày là có thể đủ hồi buồn, ta cũng không lòng tham. Cái này phòng chiếu phim nếu có thể đủ cấp ta kiếm cái 3-5-10 vạn, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Phùng lão đầu ở trong lòng mặt tinh tế địa bàn tính lên, nghĩ tới tương lai lợi nhuận, hắn kia trên mặt đều cười ra cúc hoa văn. Phùng lão thái xem xong rồi điện ảnh không còn có lo lắng, quá xong giữa trưa lúc sau, nàng liền cùng nhà nàng lão nhân cưới xe đạp đi ra ngoài mua đồ vật, Trương gia hai vợ chồng già lưu tại trong tiệm, liền nhà hắn Duệ ca nhi đi theo cùng nhau lại đây. Bọn họ mua xong đồ vật cũng không tính toán hồi phòng chiếu phim, mà là trực tiếp trở lại trong thôn. Phùng lão đầu mang theo bọn họ quen cửa quen nẻo mà đi tới phụ cận cung tiêu xã, đem trong nhà bố phiếu đổi thành màu trắng tế vải đông cùng màu đỏ dược hoa vải đông, chuẩn bị lấy về trong nhà đi làm thành đệm chăn khăn trải giường gì, còn đem trong nhà đường phiếu đều đổi thành đại bạch thỏ kẹo sữa cùng trái cây đường. Tuy nói trong nhà đã không thiếu mấy thứ này, nhưng là có phiếu cũng không thể lãng phí nha. Đơn giản tất cả đều đổi thành đồ vật. Người một nhà đi ra cung tiêu xã, nhị hoa phi thường mắt sắp phát hiện phía trước cách đó không xa có cái bán kẹo đông gòn tiểu con nhi, hắn kia trong mắt lập tức liền quay tròn mà chuyển lên, chỉ vào manh manh nói, mãi, phía trước có người ở bán kẹo đông gòn, ta cấp muội muội mua một cái bái. Phùng lao thái gõ hắn đầu cười mang nói, ta còn không biết ngươi. Con tuổi nhỏ sao liền như vậy rảo hoạt đâu. Chính ngươi muốn ăn kẹo đông gòn. Cố tình bắt ngươi muội muội làm ngụy trang, manh manh ngươi muốn ăn không? Ngươi muốn ăn nói, mãi mãi liền cho ngươi mua một cái. Manh manh từ nhỏ chính là cái thèm ăn hoa, thấy kẹo đông gòn nàng đương nhiên muốn ăn, đã ở trong lòng mặt tưởng tượng nó tư vị nhi, hơn nữa nàng nhị ca ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn nàng, nàng liền cười đến đặc biệt đáng yêu mà nói, hảo muốn ăn nga. Phùng Lao Thái liền nắm xe đạp mang theo bọn họ đi tới sắp trước. Mở miệng cùng cái kia người bán rong muốn ba cái kẹo đông gòn, thực mau cái thứ nhất kẹo đông gòn liền làm tốt, Duệ ca nhi đứng ở đằng trước, hắn tiếp nhận kẹo đông gòn lại không có hướng chính mình trong miệng đưa, mà là giao cho manh manh trên tay nói, cấp muội muội ăn trước. Manh manh cầm kia chi kẹo đông gòn, kia mặt trên xóa tung tùng kẹo đông gòn thật giống như đám mây trên bầu trời, nàng cầm lấy tới mỹ tư tư mà gặm một ngụm, khoe miệng liền dính thượng kẹo đông gòn ti, nàng vươn đầu lưỡi nhỏ liếm một vòng. Tư lưu mà ăn đến đặc biệt mỹ vị. Cái này tiểu quán bên cạnh còn vây quanh một vòng trong thành hoa hoa, giờ này khắc này, bọn họ đều dùng hâm mộ đôi mắt nhỏ nhìn manh manh, kẹo đông gòn bọn họ cũng mua nổi, bọn họ hâm mộ chính là manh manh trên người xuyên y hề phục, nhìn bọn họ đều thấy gì, kia màu tím nhà táo lông vũ còn mang theo đường viền hoa nhi, sớn đến manh manh khuôn mặt nhỏ nhi phá lệ mà phấn nộn, nàng con ăn mặc một cái màu xanh biển quần jean. Trên chân dẫm lên một đôi màu đen tiểu giày da, kia tiểu giày da mặt trên. Cũng mang theo một vòng bao, ngay cả nàng trên đầu phát thẳng cùng phát kẹp, cũng đều là bọn họ chưa từng gặp qua hiếm lạ ngoạn ý nhi, là manh manh nhìn qua có nói không nên lời đẹp. Tiểu hoa nhi nhóm xem xong rồi manh manh, lại đi xem Duệ ca nhi cùng nhị hoa, bọn họ trong lòng liền càng thêm hâm mộ, không riêng cái này tiểu nữ hài ăn mặc hảo, kia hai cái tiểu nam hài cũng ăn mặc thực hảo, này khẳng định là từ ngoại quốc tới hoa kiểu tiểu hài nhi, bọn họ ăn mặc như vậy thời thượng, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, thật là làm cho bọn họ hâm mộ đã chết. Phùng gia người mua xong rồi đồ vật liền cưỡi xe đạp trở về đi, dọc theo đường đi nhìn này tỉnh thành phong cảnh, cùng trước kia so sánh với biến hóa không lớn, nhưng là nhà bọn họ lại là càng ngày càng tốt. Phùng Lao Thái một bên đặng xe, một bên ở trong lòng tính toán lên, đương vạn nguyên hộ, mua tứ đại kiện, hiện tại lại có tân TV cùng máy quay phim, còn biến thành 10 vạn nguyên hộ, này sinh hoạt nha là tràn ngập hy vọng. Phùng Lao Thái nghĩ nghĩ, ngay cả kia trên mặt tươi cười đều ngọt ngào vài phần. Chương 71. Vào đông sau giờ ngọ, nhà họ Phùng nhà chính chuyển đến ra đi ô Quảng Bá Thành, đồng thời vang lên còn có máy may lộc cộc đắt đĩa quay thành. Phùng Lao Thái liền ngồi ở máy may mặt sau, trong tay cầm một khối màu đỏ rực hoa vải đông, thuần thục mà chuyển qua tới lại chuyển qua đi, ba lượng hạ liền làm tốt một cái bao gối. Hiện tại nhà họ Phùng sở hữu đệm chăn khăn trải giường đều đổi thành mới làm, trước kia màu lam vải dệt thủ công là không bao giờ muốn dùng. Phùng Lao Thái tay chân thực nhanh nhẹn, có máy may lúc sau càng là phương tiện, nàng đem cuối cùng một kiện chăn đơn cung cấp làm tốt, liền cầm lấy một bên màu trắng tế vải bông bắt đầu cắt may lên, chuẩn bị cấp người trong nhà đều làm một thân nội y, loại này tế vải bông nhất thích hợp bên người mặc ở bên trong. Ở nhà chính trung gian, manh manh trong lòng ngực ôm một cái bút bê vải, ngoài miệng hàm chứa đại bạch thỏ kẹo sữa, đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng ngoan ngoãn mà thủ, nàng mấy cái ca ca liền vây quanh ở than bếp lò bên cạnh, nướng nổi lên làm con mực cùng làm tôm biển. Những cái đó con mực cùng tôm biển đều là nhà mình phơi hải sản hàng khô, đặc biệt là biển rộng tôm, mỗi một con đều có manh manh nửa bàn tay như vậy đại, nướng nướng qua đi tản mát ra thơm nước hải vị hơi thở. Các ca ca tư lưu nước miếng, kiên nhẫn mà cấp tôm biển chờ mình tử, chờ nó mặt khác một mặt cũng nướng thành tươi đẹp cam vàng sắc, lúc này mới cầm lấy xiên tre xoa một con đưa cho manh manh nói, có thể ăn, muội muội tiểu tâm năng a. Manh manh tiểu béo tay nhi nhéo lên kia chỉ biển rộng tôm, trước tiến đến cái mũi phía dưới nghe nghe, thơm nào ngạt có chứa một cổ than cốc mùi vị, nàng đưa vào trong miệng chậm rãi ăn, tiên hương chung còn lộ ra một cổ hơi hơi vị ngọt nhi, nhai lên thực kính đạo, một con tôm biển có thể ăn thật lâu. Nàng tôm biển còn không có ăn xong, đại hoa đã bắt được một cái con mực cần, đưa tới nàng bên miệng nói, muội muội, cần cho ngươi ăn, kia thịt quá ngạnh ngươi khẳng định nhai bất động. Cái kia con mực cần quá dài, manh manh không ngừng nỗ miệng nhỏ, mới rốt cuộc đem nó hít vào trong miệng, này con mực cần tư vị nhi cũng khá tốt ăn, cùng tôm biển so sánh với tới, nó còn nhiều một chút vàng và giòn vị. Xem manh manh ăn đến như vậy hương, các ca ca cũng thực nóng vội mà ăn lên, bọn họ liền không chú ý nhiều như vậy, trực tiếp thượng thủ đi bắt, xé xuống một đại điều con mực ti liền nhét vào trong miệng, bẹp bẹp mà nhai đến thập phần hăng say, không đợi nuốt xuống đi đâu. Lại giơ tay đi lấy nướng tôm biển, này đó làm đồ biển than nướng lúc sau thật sự quá thơm, tiểu hoa nhi nhóm một đám đều ăn đến mùi ngon. Bọn họ không riêng chính mình ăn, còn rất có hiếu tâm mà lấy tới cấp Phùng Lao Thái cũng nếm thử, xong rồi còn thực chờ mong mà đứng ở bên cạnh nói, mãi, ngươi cảm thấy ăn ngon không? Phùng Lao Thái ăn xong tôm làm, cười tủm tỉm mà nói, hương vị còn khá tốt, các ngươi tiểu hài nhi liền thích ăn này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chờ thêm mấy ngày ta có rảnh, lại cho các ngươi làm mấy thứ ăn ngon ăn và thực, bảo quản các ngươi trước kia đều không có ăn qua. Mặt khác tiểu hoa nhi nhóm đều thật cao hứng mà hoan hô lên, liền đại hoa còn có chút không quá tin tưởng mà nói, mãi, trong nhà còn có gì đồ vật là chúng ta không ăn qua. Phùng Lao Thái rũ xuống đôi mắt liếc hắn nói, ngươi không ăn qua đồ vật nhiều đi, trước kia là trong nhà không có điều kiện, mới không dám lăn lộn mù quáng, hiện tại điều kiện hảo. Chờ hôm nào thời tiết hảo, ta liền cho các ngươi làm một ít ăn ngon đồ ăn vặt, này đó thức ăn nha, đều là chúng ta cái này địa phương từ xưa đến nay liền có. Hoa hoa nhóm nhất nhớ thương ăn, bọn họ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, mỗi ngày đều hy vọng thời tiết có thể biến hảo một chút, đừng luôn cả ngày âm u, cứ như vậy qua vài thiên, rốt cuộc nên đón một cái gia đại thái dương nhật tử. Hoa hoa nhóm chạy nhanh chạy đến Phùng Lao Thái trước mặt nhắc mãi, nhắc nhở nàng phải cho bọn họ làm thức ăn. Phùng Lao Thái đều bị bọn họ chọc cười, từng cái điểm bọn họ cái chăn nói, các ngươi này đàn tiểu thèm yêu, may mắn hiện tại trong nhà nhật tử hảo, nếu là ở trước kia. Ai, may mắn các ngươi không sinh ở cái kia niên đại, các ngươi này một thế hệ người nột chính là hảo mệnh lạc. Nàng nhìn nhà ở bên ngoài chói lọi dương quang, tại đây ngày mùa đông, có thể ra lớn như vậy thái dương cũng là khó được, thừa dịp cơ hội này làm một ít thức ăn vừa vặn thích hợp, nàng vô vô tay đứng lên nói, hành đi, ta đây liền cho các ngươi làm mấy thứ ăn ngon, các ngươi hôm nay có lộc ăn lạc, đều cho ta ngoan ngoãn mà chờ. Phùng Lao Thái đi ra nhà chính đi vào trong phòng bếp, từ hầm chung dọn ra rất nhiều khoai lang đỏ, đôi ở bên cạnh giếng làm đại hoa nhị hoa hỗ trợ rửa sạch sẽ. Sau đó nàng dùng đại lồng hấp đem này đó khoai lang đỏ đều trưng đến nửa thủ, chờ chúng nó phóng lạnh, lột xong ra lại cắt thành điều trạng, chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở cái sọt, trực tiếp đặt ở thái dương phía dưới phơi, chờ khoai lang đỏ khô phơi đến 8 phần làm, biến thành nửa trong suốt bộ dáng liền có thể ăn. Nàng lại lấy ra một đại túi đậu phộng, đem này đó đậu phộng lột xác, ném vào trong chảo dầu tạc đến súp giòn, lại đem chúng nó đều nghiền nát trở thành đậu phộng khối. Cùng đường đỏ ngao thành nước đường hỗn hợp ở bên nhau, ngã vào đại mâm lượng lạnh, chờ nó động lại lúc sau cắt thành khối, liền biến thành đậu phộng đường. Trong nhà trái dừa là nhiều nhất, Phùng Lao Thái lấy ra một cái trái dừa đem nó gõ khai, đảo xong bên trong trái dừa thủy, còn đem trái dừa thịt non cung cấp quát xuống dưới, nàng đem này đó trái dừa thịt cắt thành tinh tế thi trạng, trộn lẫn đến mì làm nó lên men, chờ này đoàn mì chưng chín lúc sau, liền biến thành một cái đại bánh kem. Nhan sắc đặc biệt trắng nõn, còn tản mát ra trái dừa thanh hương mùi vị, cắt ra tới xem, bên trong còn có rất nhiều tinh mịn lỗ nhỏ. Hoa hoa nhóm vẫn luôn đều vây quanh ở bên cạnh kiển chân hy vọng, đã sớm bị kia từng đợt thơm nước hơi thở nhiễu loạn suy nghĩ, một lòng một dạ cũng chỉ dư lại ăn, đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn chầm chầm mãi mãi động tác, từ ngực mà nuốt nước miếng. Phùng Lao Thái vừa mới đem bánh xốp thiết hảo, bọn họ một người cầm lấy một khối liền trực tiếp nhét vào trong miệng. Ngọt ngào dừa hương bốn phía, vị còn phi thường đạn nhà, ăn ngon như vậy bánh xốp bọn họ trước kia xác thật không có kiến thức. Quá, thật sự là quá thơm ngọt tan quá ngon. Hoa hoa nhóm đang ở nhấm nháp bánh xốp, Duệ ca nhi đúng lúc này đi vào nhà họ Phùng. Phùng Lao Thái thấy hắn liền vây tay nói, Duệ ca nhi ngươi tới đúng là thời điểm, này trái dừa bánh xốp mới vừa làm tốt ngươi liền tới rồi, ta vốn đang tính toán lưu một khối cho ngươi ăn đâu, nếu ngươi đã đến rồi. Mau thừa dịp nhiệt tan đi. Cảm ơn Phùng nãi nãi. Duệ ca nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ cười đến đặc biệt vui vẻ, tiếp nhận Phùng Lao Thái đưa cho hắn bánh xốp chậm rãi ăn lên, kia tiểu bộ dáng nhi nhìn qua liền có vẻ phá lệ văn nhã. Phùng Lao Thái càng xem hắn càng cảm thấy thuận mắt, cũng không biết nhà họ Trương rốt cuộc là như thế nào giáo hài tử. Duệ ca nhi chính là so manh manh mấy cái ca ca thoạt nhìn muốn văn nhã, nói đến cũng kỳ quái, hắn cùng manh manh rõ ràng không có huyết thống quan hệ. Đối manh manh lại so với mấy cái ca ca còn muốn tận tâm, manh manh rất nhiều tiểu món đồ chơi cùng tiểu trang sức đều là hắn thân thủ làm, ngày thường nếu là có gì thứ tốt, Duệ ca nhi cũng quên không được để lại cho manh manh. Một phần, còn đặc biệt sẽ kể chuyện xưa, thấy thế nào liền như thế nào nhận người đau, Phùng Lao Thái cũng rất vui lòng hắn thường xuyên lại đây cho nàng gia hải tử làm bạn, nhìn hắn liền cùng nhà mình tôn tử giống nhau. Một đại bàn trái dừa bánh gạo thực mau đã bị đám tiểu hoa nhi này chia cắt rớt, bọn họ vừa mới ăn xong bánh gạo, đậu phộng đường cũng không sai biệt lắm làm tốt, lại liều mạng mà ăn xong vài khối đậu phộng đường, lại hương lại ngọt lại súp giòn, ăn xong rồi còn tưởng lại ăn, tới rồi cuối cùng thật sự ăn không vô, lúc này mới có tâm tư chạy đến trong thôn đi chơi. Lại quá hai mươi mấy thiên liền phải ăn Tết, các thôn dân còn thừa dịp lúc này đi trên núi làm đường. Đại đa số người đều không ở trong thôn, to như vậy một cái thôn chỉ có tiểu hoa nhi nhóm ở điên chạy, đảo cũng không có vẻ an tĩnh. Những cái đó tiểu hoa nhi thấy Phùng gia hoa hoa nhóm đi ra, lập tức hoan hô liền theo đi lên. Bọn họ thích nhất cùng Phùng gia tiểu hoa nhi cùng nhau chơi, đặc biệt nhà bọn họ mỗi lần ra tới, bên người đều đi theo hổ tử, nhìn qua liền đặc biệt uy phong. Mùa đông tới, hổ tử trên người lông tơ càng thêm xoa tung, nó mỗi ngày đều ăn đến đặc biệt hảo. Dưỡng đến một thân lông tóc du quang lượng trạch, ở thái dương phía dưới lập lòe ánh sáng nhu hòa, nhìn qua thật giống như một đoàn lu nước đại màu cam mao cầu tại hành tẩu, nó đầu là tròn tròn, ngay cả bụng đều ăn đến đặc biệt phì, nặng trĩu mà đều sắp rũ đến mà lên rồi, nếu là có người cảm thấy như vậy hổ tử thực cồng kềnh vậy sai rồi, nó vừa động lên liền cùng tia chớp dường như bay nhanh, kia, viên hồ hồ hình thể không riêng không có ảnh hưởng đến nó hành động, ngược lại còn gia tăng rồi nó uy thế. Nếu là hơn nữa nó kia ngao ô thú giống, người bình thường nghe thấy được lập tức phải bị nó dọa choáng váng. Trong thôn người đã từng tận mắt nhìn thấy quá hổ tử một cái tắt liền đem một khối cứng rắn cục đá chụp đến dập nát. Gia hỏa này chính là thật thật tại tại mánh thu a, trong thôn không có người dám đi trêu chọc nó. Lúc này, hổ tử bị kia ấm áp dương quang phơi đến đặc biệt thoải mái, nó chậm chậm mà đi ở manh manh bên cạnh, mặc cho trong thôn tiểu hoa nhi như thế nào trêu chọc nó ai cũng không chịu phản ứng. Tiểu hoa nhi nhóm ở trong thôn chạy tới chạy lui, liền thấy rất nhiều phụ nhân đều ngồi ở nhà mình trong viện, một bên phơi thái dương một bên làm xuống tay công. Đều là chút bệnh cái sọt lạp mũ rơm lạp đế dày gì, mấy thứ này làm tốt về sau đều có thể lấy ra đi bên ngoài bán tiền, xem như các thôn dân nông nhàn thời điểm thu vào. Tiểu hoa nhi nhóm trải qua một hộ nhà cửa, liền thấy trong thôn thợ mộc ra ra ngồi ở trong viện điêu khắc đầu gỗ, kia đầu gỗ đặc biệt đại còn đặc biệt trường, bị thợ mộc ra ra cầm tiểu cây búa loảng xoảng mà gõ rất nhiều vụn gỗ, bán đến mãn viện tử đều là. Hoa hoa nhóm cảm thấy thập phần thú vị, nhịn không được liền tò mò mà đi vào đi xem, một cái hai cái mà đều vây quanh ở nơi đó, nhìn thợ mộc ra ra ở đầu gỗ thượng vẽ tranh, trong đó một cái tiểu hoa nhi liền tò mò mà nói, ngũ ra ra, ngươi lộng lớn như vậy căn đầu gỗ làm gì? Lao thợ mộc tay vững vàng mà họa ra một cái hoa văn, lúc này mới dừng động tác xoay người lại nói, các ngươi đều chạy ra chơi. Này đầu gỗ là cho miếu long cốt làm đại lương dùng. Ta cho nó điêu đến đẹp một chút, đến lúc đó cấp chúng ta sơn thần gia gia trang trí thượng, gần nhất sơn thần gia gia hắn lão nhân gia lại hiển linh, bọn họ đi làm đường, kia trên núi đại thạch đầu hòn đá nhỏ đều không thấy, che ở phía trước vài tòa sơn còn đều bị sơn thần gia gia cấp dịch đi rồi, kia sơn thế trở nên bình thản, lộ cũng liền hảo tu, sơn thần gia gia đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không thể không có lương tâm, đến cho. Hắn lão nhân ra đem kia miếu long cốt kiến đến hảo một chút, trang trí đến xinh đẹp một chút. Tiểu hoa nhi nhóm cái hiểu cái không gật gật đầu, bọn họ gần nhất ở nhà, cũng nghe các đại nhân nói lên quá chuyện này nhi, trong thôn còn quyết định muốn xây dựng thêm miếu long cốt, bất quá tiểu hoa nhi nhóm đối những việc này nhi không quá cảm thấy hứng thú, nhìn một lát liền cảm thấy có chút nhàm chán, đều đứng dậy tránh ra. Bọn họ phần phật mà chạy tới cửa thôn, hôm nay quẩy bán quả vật không có mở cửa. Cách đại đội kia khối đất chống thượng đang ở kiến tạo phòng ở, kiến đúng là nhà họ Trương trang phục cửa hàng, Trương Quang Minh cùng Dương Tiểu Quyên hai vợ chồng đều ở bên trong hỗ trợ, này phòng ở đã kiến hảo hơn phân nửa, nhìn qua cùng quầy bán quả vật không sai biệt lắm đại. Dương Tiểu Quyên nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại đi liền phát hiện Tiểu Hoa Nhi nhóm đứng ở sân bên ngoài tham đầu tham não, nàng nơi này đang ở bận rộn, cũng không rảnh đi nhìn bọn họ, liền hướng về phía bọn họ dùng sức mà xua tay nói. Duệ ca nhi, ngươi mang theo bọn họ đi xa điểm nhi, nơi này đều là cục đá, đừng ở chỗ này bị va chạm, đi địa phương khác chơi. Tại đây ngày mùa đông, trong thôn cũng không gì giải trí hảo chơi, bờ biển quá lạnh lại không thể đi. Duệ ca nhi vô đầu nhỏ nghĩ, thình lình thoáng nhìn chuỗi lùi sân cùng góc tường, liền cùng các bạn nhỏ đề nghị nói, ta đi trên núi đào chút hoa dại trở về loại như thế nào. Các ngươi muốn đi không? Tưởng tiểu hoa nhi nhóm đang lo không có việc vui đâu, có người dẫn bọn hắn đi trên núi chơi thật tốt à, bọn họ không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Duệ ca nhi chạy tiến trong viện cầm cái sọt, thuận miệng cùng mẹ nó báo bị một tiếng liền đi ra, dẫn theo một đám tiểu hoa nhi hướng về Long Lĩnh phương hướng đi qua đi. Dương Tiểu Quyên xa xa mà nhìn bọn họ tiểu thân ảnh, gần nhất trong thôn đang ở làm đường, kia trên núi một đường đều có người ở, nàng trong lòng đảo không phải thực lo lắng. Nói nữa có hổ tử cho bọn hắn dẫn đường, bầu trời còn có tiểu kim ở phi, nàng còn thấy đường núi khẩu thôn dân cùng tiểu hoa nhi nhóm chào hỏi, cũng liền không hề đi chú ý bọn họ. Duệ ca nhi bọn họ chạy tới trên núi, cũng không dám đi được quá xa, liền đang tới gần đường núi khẩu bên cạnh kia tòa sơn tìm tòi lên, bất quá ngọn núi này vẫn là ly trong thôn thân cận quá, kia trên núi cây cối cùng hoa hoa thảo thảo đều bị trong thôn người cướp đoạt sạch sẽ. Tiểu hoa nhi nhóm ở chỗ này cũng không có tìm kiếm đến gì xinh đẹp hoa cỏ. Tuy nói hiện tại là mùa đông, rất nhiều thực vật đều không có nở hoa, nhưng là này đó từ nhỏ sinh trưởng ở trong núi hài tử, đối giống nhau hoa hoa thảo thảo đều nhận thức, nếu nơi này không có, bọn họ liền quyết định muốn tới bên cạnh trong núi đi sưu tầm. Hổ tử mang theo bọn họ lại vòng trở lại trên đường núi, bên đường thôn dân nghe thấy bọn nhỏ ríu rít mà ở nơi đó thảo luận, liền hảo tâm mà chỉ điểm bọn họ nói, thấy phía trước kia phiến rừng cây không có. Ta mấy ngày hôm trước liền ở kia trên sườn núi phát hiện vài loại hoa dại nhi, không cần đi đến trong rừng cây, liền ở kia ven rừng, các ngươi muốn liền qua bên kia đào đi, nhưng phải cẩn thận điểm nhi, đừng ngã. Tiểu hoa nhi nhóm đáp ứng liền chạy tới phía trước đi, đi vào trên sườn núi, quả nhiên phát hiện vài loại hoa dại nhi, bọn họ có thể phân biệt ra tới liền có tiểu cúc non, dã cắt cánh, cúc vạn thọ cùng phượng tiên hoa, bọn họ rất nhiều nhân gia đều có loại. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới những cái đó cỏ dại dường như lá xanh tử chính là hoa nhi, lập tức liền cao hứng mà tản ra tới, cầm lấy nhánh cây liền bắt đầu đào hố. Manh manh đối này đó còn không có nở hoa cỏ dại không có hứng thú, nàng đứng ở bên cạnh nhìn một lát, liền mang theo hổ tử đi tới cánh rừng bên cạnh, đối với long lĩnh nàng có thể so tiểu hoa nhi nhóm quen thuộc nhiều, đi vào nơi này thật giống như về đến nhà giống nhau, vô cùng mà thích thú cùng nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại đều biết muốn đi như thế nào, từ trong lòng là có thể đủ cảm ứng được đến. Nàng đi vào trong rừng cây quải một đoạn đường ngắn, rốt cuộc đi tới một cây đại thụ phía dưới, cây đại thụ kia thân cây phi thường thô tráng, có một ít rễ cây thậm chí đều sinh trưởng tới rồi trên mặt đất, rác rối khó gỡ thật giống như móng vuốt dường như chặt chẽ bắt lấy thổ địa, mặt trên còn bao trùm một tầng lục lục rêu phong, 7-8 đóa màu tím đại linh chi liền sinh trưởng ở nơi đó. Hình dạng nhìn qua liền cùng thợ mộc điêu khắc ra tới tường vân không sai biệt lắm, mỗi một đóa đều có. Thao tráng men như vậy đại, kia thâm thúy màu tím du thịt khô, cùng chung quanh tươi đẹp màu xanh lục rêu phong hình thành tiên minh đối lập. Manh manh, người đang xem gì? Người nói chuyện đúng là Duệ Ca Nhi, hắn vừa rồi thấy manh manh một người đi vào trong rừng cây, trong lòng thực không yên tâm, vội vàng tiếp đón thượng đại hoa cùng nhị hoa theo đi lên, liền thấy manh manh đứng ở rễ cây phía trước phát ngốc. Manh manh vẫy vây tay nhỏ nhi làm cho bọn họ đi tới, chỉ vào rễ cây thượng dã linh chi nói, trích trở về, ta thực thích. Các ca ca cũng không biết đây là cái gì đồ vật, bất quá nếu muội muội thực thích, bọn họ liền cấp trích trở về bái. Bọn họ đi vào linh chi phía trước, còn rất tò mò mà vươn tay đi sờ sờ, phát hiện xúc cảm còn rất rắn chắc, có chút như là thuộc da. Các ca ca theo hệ rễ đem những cái đó linh chi dùng sức mà bẻ xuống dưới. Thật lớn một đóa lớn lên còn rất xinh đẹp. Bọn họ đem này đó linh chi lấy ra đi, mặt khác tiểu hoa nhi thấy cũng cảm thấy thực hiếm lạ, phùng gia hoa hoa đều có linh chi, bọn họ cũng muốn, liền đi vào trong rừng tìm kiếm lên. Phùng gia hoa hoa đem những cái đó linh chi ném vào cái sọt, cũng phản hồi đến trong rừng tiếp tục tìm kiếm. Đại hoa tương đối hiểu chuyện, còn lớn tiếng mà dặn dò một câu, kia trong rừng mặt rất nguy hiểm, các ngươi liền ở bên này thượng tìm hảo, đừng chạy xa. Tiểu hoa nhi nhóm chôn đầu tìm a tìm, thật đúng là làm cho bọn họ cấp tìm được rồi một đóa. Này đóa linh chi tương đối tiểu, chỉ có tô bự như vậy đại, nhan sắc lại là màu đỏ thắm thật xinh đẹp, đại gia tức khắc vây đi lên nhìn nổi lên hiếm lạ. Một cái tiểu hoa nhi nhìn chằm chằm kia đóa dã linh chi, đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà nói, hoa, quá xinh đẹp, đây là gì hoa nhi nha. Bên cạnh một cái khác tiểu hoa nhi lại có chút sợ hay nói, này hoa nhi nhan sắc như vậy tươi sáng. Ta nghe ta mẹ nói, quá tươi đẹp hoa nhi đều có độc, các ngươi nói này hoa nhi có hay không độc. Duệ Ca Nhi nghe thấy lời này cũng trở nên trần trờ lên, đi trở về đi đối với manh manh nói, muội muội, vạn nhất này hoa nhi có độc làm sao? Nếu không ta liền không cần này hoa nhi đi. Manh manh lại không có trả lời hắn vấn đề, nàng đôi mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu trong, nơi đó cỏ cây phi thường rậm rạp, còn có thể thấy phía dưới lùn cây ở động. Cùng với hừ hừ hừ tiếng vang, đem tiểu hoa nhi nhóm lực chú ý đều cấp hấp dẫn đi qua. Nơi đó mặt cất giấu gì ngoạn ý nhi? Chương 72. Tiểu hoa nhi nhóm đôi mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến cây cối, ngay cả tiếng hít thở đều chậm lại rất nhiều, nơi đó mặt rốt cuộc cất giấu gì đồ vật? Là yêu quái sao? Vẫn là gì hung mãnh dã thú? Đúng lúc này, kia cây cối bên cạnh đống nhiên phá khai rồi một lỗ hổng. Một đầu đen như mực to lớn lợn rừng từ bên trong chậm chậm mà đi ra, hảo ra hỏa, kia lợn rừng nhìn qua so hổ tử còn muốn đại, nó cái mũi lớn lên láo trưởng, trong mắt rất nhỏ còn mang theo một chút màu đỏ sẫm, toàn thân đều che kín đen nhánh tông mao, những cái đó tông mao tựa như cương châm giống nhau căn căn dựng thẳng lên, làm này đầu lợn rừng càng thêm có vẻ dữ tợn cùng khủng bố. Nay còn không ngừng đâu, ngay sau đó từ cây cối lại đi ra vài đầu đại lợn rừng, chúng nó so phía trước này đầu đại lợn rừng nhỏ một chút, mặt sau còn đi theo một trường xuyến tiểu lợn rừng.